Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 588, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Từ Vô Cảnh Phong vừa mới ở Ám Nguyên Châu, chỗ không gian, khoảng cách Tử Chi Vô Cùng Cốc xa xôi. Hơn nữa Thiên U Cốc cao thủ muốn vòng vây Cảnh Phong, cho nên Cảnh Phong đã ẩn tàng khí tức, đem y phục trên người đổi thành màu đen, nhanh chóng đuổi theo trước mặt thần chi giới các thế lực lớn cao thủ. Hơn 4 cái thì thần quá hậu, Huyết Dực gia tộc 6 vị huyền cấp thần vương xung trận ngựa lên trước, đi tới Tử Chi Vô Cùng trong cốc, phóng xuất ra huyền cấp thần vương lực lượng linh hồn, bắt đầu siêu tầm nảy sinh tử chi cực nguyên. Theo sát Huyết Dực gia tộc 6 gã huyền cấp thần vương về sau, Cực Độ Chi Thành, Huyền Vũ gia tộc 15 tên thần vương cao thủ cũng đi tới Tử Chi cực nguyên. Mặc dù Huyết Dực gia tộc 6 người đều là huyền cấp thần vương cao thủ, nhưng Cực Độ Chi Thành cùng Huyền Vũ gia tộc chính là đồng minh, hơn nữa Huyền Vũ gia tộc là ma tộc đệ nhất đại gia tộc, cho nên Huyết Dực gia tộc cũng không có hướng Cực Độ Chi Thành cùng với Huyền Vũ gia tộc cao thủ động thủ. 6 người nhanh chóng tách ra, tìm kiếm Tử Chi cực nguyên tung tích. Thấy Huyết Dực gia tộc 6 gã huyền cấp thần vương cao thủ bắt đầu siêu tầm Tử Chi cực nguyên, Huyền Vũ gia tộc, Cực Độ Chi Thành thần vương cũng chia đầu làm việc, tìm kiếm. Tìm một biết, đột nhiên Huyền Vũ gia tộc một gã thiên cấp thần vương cao thủ đang bay đến một mảnh bụi cỏ bên trên lúc, phát hiện một đóa lơ lửng Tử Chi cực nguyên, trong nội tâm vui vẻ, vội vàng phóng ra thần vương chi lực, muốn bao trùm đóa hoa này Tử Chi cực nguyên. Nhưng tên này Huyền Vũ gia tộc thiên cấp thần vương cao thủ một phóng ra thần vương chi lực, lập tức bị cách đó không xa Huyết Dực gia tộc huyền cấp thần vương phát hiện. Huyết Dực gia tộc huyền cấp thần vương không có cố kỵ Huyền Vũ gia tộc ở ma tộc thứ nhất, tế xuất thượng phẩm chân linh khí trường tiên, rút ra một đạo bóng roi, công về phía Huyền Vũ gia tộc thiên cấp thần vương cao thủ. Tên này Huyền Vũ gia tộc thiên cấp thần vương cao thủ không nghĩ tới Huyết Dực gia tộc huyền cấp thần vương gan dám công kích hắn, nhất thời chủ quan, người mặc trung phẩm chân linh khí chiến y bị bóng roi bổ ra một đạo miệng khổng lồ. Huyền Vũ gia tộc thiên cấp thần vương kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu đặc, bay ngang ra ngoài. Bất quá Huyền Vũ gia tộc thiên cấp thần vương bị trọng thương trong nháy mắt, lại đem đoàn thứ nhất Tử Chi cực nguyên nhận được cất giữ trong giới chỉ, không để cho Huyết Dực gia tộc huyền cấp thần vương cao thủ đạt được. Huyết Dực xích, người muốn làm gì? Người thật to gan, lại dám làm tổn thương ta Huyền Vũ gia tộc cao thủ. Ngươi không muốn sống chăng sao? Huyền Vũ gia tộc huyền cấp thần vương Huyền Vũ Lạnh Lang phát giác mình đồng bạn bị phách tổn thương, thân hình lóe lên, bay tới, lớn tiếng chỉ vào Huyết Dực gia tộc huyền cấp thần vương Huyết Dực xích đạo. Hừ, thấy phẫn nộ đều muốn động thủ Huyền Vũ gia tộc huyền cấp thần vương Huyền Vũ Lạnh Lang, Huyết Dực gia tộc huyền cấp thần vương Huyết Dực xích cũng không ý kỵ, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, không để ý tới nữa Huyền Vũ Lạnh Lang. Ngông cuồng! Huyền Vũ Lạnh Lang trên người sát khí thoáng cái bừng lên, tế xuất cực phẩm chân linh khí, liền muốn ra tay giáo huấn ngông cuồng Huyết Dực xích. Đúng lúc này, Cực Độ Chi Thành huyền cấp thần vương Vũ Giật chạy tới, ngăn lại đều muốn động thủ Huyền Vũ Lạnh Lang, truyền âm nói, Lạnh Lang huynh, chúng ta hôm nay nhiệm vụ là tận nhiều cướp đoạt Tử Chi cực nguyên. Chúng ta không cần để ý hắn, chờ chúng ta cướp đoạt Tử Chi cực nguyên trở về, sẽ tìm Huyết Dực gia tộc tính sổ. Nghe được Cực Độ Chi Thành Vũ Giật truyền âm, Huyền Vũ Lạnh Lang rất nhanh tỉnh táo, cố nén lửa giận trong lòng, nhẹ gật đầu, nhìn hầm hầm Huyết Dực xích đạo, mối thù hôm nay, ta Huyền Vũ gia tộc nhớ kỹ, ngày khác nhất định hoàn trả. Tùy tiện, Huyết Dực xích cũng không để ý tới Huyền Vũ Lạnh Lang uy hiếp, thân hình lóe lên, bay về phía Tử Chi Vô Cùng trong cốc, tìm kiếm mặt khác xuất hiện Tử Chi cực nguyên. Huyền Vũ gia tộc và Huyết Dực gia tộc phát sinh xung đột không lâu sau, Chư Vu Hoa Nguyên một đoàn người cùng với một chuyến thế lực nhỏ thần vương cao thủ chạy tới Tử Chi Vô Cùng trong cốc, siêu tầm nảy sinh Tử Chi cực nguyên. Chư Vu Hoa Nguyên một đoàn người còn không có dừng bước cùng, Chư Vu Vô Vọng cùng Thiên U Cốc U Vô Ngày một đoàn người cũng chạy tới, làm Chư Vu Hoa Nguyên cùng Chư Vu Vô Vọng ánh mắt đụng thẳng vào nhau lúc, Tử Chi Vô Cùng cốc lối vào lần nữa xô ra tia lửa. Chư Vu Hoa Nguyên, tốc độ còn không chậm sao, lại sớm ta một bước đi vào Tử Chi Vô Cùng cốc, chẳng biết ngươi phải đến mấy đóa Tử Chi cực nguyên. Chư Vu Vô Vọng âm thanh khiêu khích nói, hừ, cái này không có quan hệ gì với ngươi. Hoa Nguyên, chúng ta không cần để ý hắn. Huyền cấp thần vương Chư Vu Thiên Phàm chắn đều muốn động thủ Chư Vu Hoa Nguyên trước người, khuyên can Chư Vu Hoa Nguyên nói. Chư Vu Vô Vọng, ngươi đừng cao hứng quá sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn để cho ngươi hối hận chọc ta. Chư Vu Hoa Nguyên tràn ngập sát khí nói, tốt, vậy ta tự đợi đến ngày hôm nay, bất quá có thể chờ hay không đến ta cũng không biết. Ha ha, dứt lời, Chư Vu vô vọng càn rỡ cười ha hả. Sẽ có ngày đó đấy, Chư Vu Hoa Nguyên kiên định nói. Nói xong, không để ý tới nữa vẻ mặt âm trầm Chư Vu vô vọng, cùng Chư Vu Thiên Phàm cùng với còn sót lại 5 tên thủ hạ, tựa như bay vào Tử Chi vô cùng trong cốc, tìm kiếm Tử Chi cực nguyên. Nhưng Cảnh Phong lại tại lúc này bay đến Tử Chi vô cùng cốc, cảm thấy Cảnh Phong hơi thở xuất hiện, Chư Vu Hoa Nguyên một đoàn người cảm nhận được khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì Chư Vu Hoa Nguyên tận mắt nhìn thấy Cảnh Phong bị Thiên U cốc ngày U Ngũ Trọng Thiên vây khốn, mà hôm nay Cảnh Phong xuất hiện ở nơi này, kia chứng minh Cảnh Phong xông qua ngày U Ngũ Trọng Thiên. Nghĩ tới đây, Chư Vu Hoa Nguyên cùng với Chư Vu Thiên Phàm bị Cảnh Phong thực lực hù sợ. Thiên Phàm tiền bối, Hoa Nguyên huynh, không ngại ta và các ngươi tụ một đám đi. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói. Ha ha, Chư Vu Hoa Nguyên, vị bằng hữu kia của ngươi thực lực rất cao sao? Cửu cấp thiên thần lại dám tới Tử Chi vô cùng cốc, thật là ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Chư Vu vô vọng diễu cợt nói. Hoa Nguyên huynh, chúng ta không cần để ý hắn. Để hắn ở đây cái này gọi là đi. Nếu như bàn về thanh âm, vị nhân huynh này không thể nghi ngờ là lợi hại nhất. Cảnh Phong phản diễu cợt nói. Nghe được Cảnh Phong chào phúng, Chư Vu Hoa Nguyên, Chư Vu vô vọng phá lên cười, mà Chư Vu vô vọng khí sắc mặt tím lại, hét lớn một tiếng nói, tiểu tử, ta xem ngươi là muốn chết. Chư Vu vô vọng, hắn là bằng hữu ta, mời khách khí một chút. Nếu như ngươi dám can đảm làm càn, ta không ngại ở chỗ này giải quyết giữa chúng ta cừu hận. Chư Vu Hoa Nguyên ý cười đầy mặt nói, tiểu tử, ta khuyên ngươi thành thành thật thật đi theo bên cạnh của hắn, nếu như ngươi rơi vào trên tay của ta, ta muốn để cho ngươi sống không bằng chết. Chư Vu vô vọng mặt tràn đầy hung quang nói, Hoa Nguyên huynh, chúng ta đi thôi, ta muốn người nó có thể là điên rồi, chúng ta chớ để cho lây bệnh lên. Cảnh Phong cũng không để ý tới Chư Vu vô vọng uy hiếp, không ngừng trêu đùa. Hảo hảo, trải qua ngươi vừa nói như vậy, ta cũng có chút sợ hãi. Chư Vu Hoa Nguyên tâm tình thật tốt nói, cũng không quản Cảnh Phong đi cùng với chính mình là cái mục đích gì, ôm Cảnh Phong bả vai, hướng Tử Chi vô cùng trong cốc bay đi. Hòa, anh, Chư Vu vô vọng thấy Cảnh Phong cùng Chư Vu Hoa Nguyên một đoàn người rời đi, nghĩ đến một gã cửu cấp thiên thần lại dám khiêu khích mình, cũng không nhịn được lửa giận trong lòng nữa, một trường oanh đến chết cực kỳ cốc đại trên mặt đất, đem cái chết cực kỳ cốc cửa vào đánh bay một cái hố to. Bất qua thấy Cảnh Phong thân ảnh lúc, một mực truy kích Cảnh Phong U Vô Ngày cảm giác được một tia cảm giác quen thuộc. Nhưng U Vô Ngày phóng ra huyền cấp thần vương lực lượng linh hồn thăm dò qua Cảnh Phong, phát giác Cảnh Phong thật chỉ có cửu cấp thiên thần thực lực, mà Cảnh Phong thân mặc hắc y, lúc trước hài thú cũng không thấy tăm hơi. Hơn nữa Cảnh Phong cùng Chư Vu Hoa Nguyên một đoàn người quan hệ không tệ, mà Chư Vu Hoa Nguyên cùng U Loan quan hệ chặt chẽ, U Vô Ngày suy tư một hồi, không tiếp tục hoài nghi Cảnh Phong. Vô vọng huynh, ngươi không nên tức giận. Chúng ta nhanh lên cướp đoạt Tử Chi cực nguyên đi thôi. Chờ đến Tử Chi cực nguyên ra Tử Chi vô cùng, ngươi sợ hãi trả thù không được tiểu xúc sinh kia. U Vô Ngày vỗ vỗ giận đến có chút nổi điên Chư Vu vô vọng, an ủi. Dạ, ta sẽ cho hắn biết trêu chọc ta kết cục. Chư Vu vô vọng hít sâu một hơi, thở bình thường thoáng một phát lửa giận trong lòng nói, cùng U Vô Ngày một đoàn người, hướng Tử Chi vô cùng trong cốc bay đi. Minh Lên, ngươi đến cùng là thân phận gì? Ngươi là thế nào từ phía trên U Ngũ Trọng Thiên trong thoát ly? Một bên bay, Chư Vu Hoa Nguyên một bên truyền âm dò hỏi. Hoa Nguyên huynh, thân phận của ta ở thích đương thời điểm sẽ nói cho ngươi biết. Hơn nữa ta đối với ngươi không có ác ý. Xin ngươi tin tưởng ta. Về phần ta là thế nào từ phía trên U Ngũ Trọng Thiên thoát ly, chờ chết cực kỳ một chuyến về sau, ta sẽ nói cho ngươi biết. Cảnh Phong áy náy nói. Tốt, Minh Lên, ta tin tưởng ngươi. Chư Vu Hoa Nguyên vỗ vỗ Cảnh Phong bả vai nói. Phi hành thời gian nửa nén hương, Chư Vu Hoa Nguyên một đoàn người gặp những thế lực lớn khác cao thủ, chỉ là Tử Chi vô cùng trong cốc Tử Chi cực nguyên thập phần thưa thớt, tổng cộng mới xuất hiện 3 đóa, một đóa bị Huyền Vũ gia tộc cao thủ đạt được, còn thừa 2 đóa đều bị Huyết Dực gia tộc cao thủ đạt được. Hoa Nguyên huynh, không bằng chúng ta chia nhau làm việc đi. Như vậy chúng ta đạt được Tử Chi cực nguyên tỷ lệ còn lớn hơn một chút. Cảnh Phong đề nghị nói. Tốt. Minh Lên, người mình nhất định phải cẩn thận, Chư Vu Hoa Nguyên dặn dò. Dạ, nói xong, Cảnh Phong phi tới rồi Tử Chi vô cùng cốc phần dưới, tìm được một chỗ góc tối không người chỗ, khoanh chân ngồi xuống. Cảnh Phong chi cho nên khoanh chân ngồi ở Tử Chi vô cùng trong cốc, không có lập tức tìm Tử Chi cực nguyên, là vì Cảnh Phong cảm giác đến Tử Chi cực nguyên có lẽ bị trói buộc ở nơi nào đó, bằng không thì Tử Chi cực nguyên không có khả năng ít như vậy. Cảnh Phong vận dùng 5 nguyên tố pháp tắc, cố gắng cùng Tử Chi vô cùng cốc hòa thành một thể, tìm kiếm Tử Chi cực nguyên khí tức. Làm Cảnh Phong cùng Tử Chi cực nguyên khí tức hòa làm một thể, lực lượng linh hồn cảm giác được Tử Chi vô cùng cốc tầng sâu có một mặt đá núi. Đá núi giống như bị một cổ cường đại cấm chế bắt đầu phong tỏa. Trong núi đá tồn tại số lớn Tử Chi cực nguyên, cũng là cả ngọn núi cách cất giữ Tử Chi cực nguyên gần đây địa phương. Bất quá điều tra ra Tử Chi cực nguyên tích chứa địa phương, Cảnh Phong không có một mình bay đi, bởi vì Cảnh Phong hoàn không muốn bại lộ thực lực, cũng không muốn bại lộ thân phận. Tử Chi cực nguyên Cảnh Phong cướp trong nhiều cũng vô dụng. Cho nên Cảnh Phong chuẩn bị đem tin tức này nói cho Chư Vô Hoa Nguyên, bán cho Chư Vô Hoa Nguyên một cái nhân tình, giúp Chư Vô Hoa Nguyên cướp đoạt số lớn Tử Chi cực nguyên, củng cố Chư Vô Hoa Nguyên ở Chư Vô gia tộc địa vị. Nghĩ ra kế hoạch về sau, Cảnh Phong thu hồi thả ra lực lượng linh hồn, thân hình lóe lên, bay đến không trung, tránh được thần chi giới các thế lực lớn cao thủ, hướng Chư Vô Hoa Nguyên đám người phương hướng phi đi. Bất quá vì để tránh cho bị thần chi giới các thế lực lớn cao thủ phát hiện tự mấy hư thật, Cảnh Phong phi thịnh hành tận lực thu liễm khí tức, lực lượng linh hồn cũng không có bắn ra đi, cho nên Cảnh Phong không có phát giác, mình ở tìm kiếm Chư Vô Hoa Nguyên lúc, vẫn muốn bắt, hành hạ chết mình Chư Vô vô vọng đuổi theo mình. Bất quá Cảnh Phong tạo đã xác định tốt Chư Vô Hoa Nguyên vị trí chỗ ở, hơn nữa cách Chư Vô Hoa Nguyên không xa, cho nên Chư Vô vô vọng đều muốn động thủ lúc, Chư Vô Hoa Nguyên đã phát hiện Cảnh Phong phi ra, nghênh đón tiếp lấy. Chương 589, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Minh Lên. Làm sao ngươi vội vã bay tới? Thấy Cảnh Phong phi ra, Chư Vô Hoa Nguyên tiến lên đón hỏi. Hoa Nguyên huynh, vì cảm tạ ngươi lần nữa giúp ta nói cho ngươi biết một bí mật. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười truyền âm nói. Bí mật gì? Cảm giác được Chư Vô vô vọng lặng lẽ rời đi, Chư Vô Hoa Nguyên không có nhớ bao nhiêu, truyền âm hỏi. Hoa Nguyên huynh, ta dẫn ngươi đi một chỗ, cái chỗ kia là tích chứa Tử Chi cực nguyên yếu nhất một chỗ. Nếu như ngươi và thiên phàm tiền bối hợp lực đánh vỡ nơi đó cấm chế, sẽ có số lớn Tử Chi cực nguyên xông ra. Như vậy các ngươi liền có thể nhanh chân đến trước rồi. Cảnh Phong truyền âm nói. Thật vậy chăng, Minh Lên, làm sao ngươi phát hiện cái chỗ kia đấy? Chư Vô Hoa Nguyên có chút không dám tin tưởng truyền âm nói. Hoa Nguyên huynh, xin thứ cho ta bán cái chỗ hấp dẫn. Nếu như ngươi tin tưởng ta, liền cho các ngươi một đoàn người đi theo ta mang bọn ngươi đi cái chỗ kia. Cảnh Phong vẻ mặt chân thành truyền âm nói. Được, Minh Lên, ta tin tưởng ngươi. Chư Vô Hoa Nguyên phong nhãn trong nhìn ra chân thành, lộ ra mỉm cười, gật đầu truyền âm nói. Chúng ta đi thôi, nếu để cho người khác phát hiện sẽ không tốt. Cảnh Phong thúc giục nói. Chư Vô Hoa Nguyên nhẹ gật đầu, vội vàng cấp Chư Vô Thiên Phàm cùng với dưới tay mình truyền âm, hội tụ tới, đi theo Cảnh Phong hướng Tử Chi vô cùng trong cốc bay đi. Trên đường, Chư Vô Hoa Nguyên đem Cảnh Phong vừa mới đối với chính mình truyền âm nói chuyện cấp Chư Vô Thiên Phàm nói, nghe được Cảnh Phong cánh nhưng phát hiện Tử Chi cực nguyên tích chứa địa phương, điều này làm cho Chư Vô Thiên Phàm cảm nhận được khiếp sợ không gì sánh nổi. Bất quá Chư Vô Thiên Phàm cùng Chư Vô Hoa Nguyên đồng dạng, tương đối tin tưởng Cảnh Phong, mặc dù chẳng biết đạo Cảnh Phong đến cùng lai lịch ra sao, nhưng vẫn là yên lặng cùng Phong sau lưng, nhìn Cảnh Phong rốt cuộc muốn bả tự mấy một đoàn người đưa đến nơi nào. Bất quá Cảnh Phong mang theo Chư Vô Hoa Nguyên một đoàn người hướng đi bị giả ý rời đi Chư Vô vô vọng phát hiện, Chư Vô vô vọng phái một gã cửu cấp thần quân cao thủ, coi chừng đi theo Chư Vô Hoa Nguyên đám người sau lưng, điều tra Chư Vô Hoa Nguyên một đoàn người đến cùng bay đi nơi nào. Phi hành hơn nửa canh giờ, Cảnh Phong trung vu đi tới mình lực lượng linh hồn điều tra đến đá núi chỗ, chỉ vào một mặt màu trắng đá núi, đúng, Chư Vô Thiên Phàm nói, Hoa Nguyên huynh, Thiên Phàm tiền bối, chính là chỗ này chỗ đá núi. Các ngươi hợp lực đem hắn kích phá, Tử Chi cực nguyên sẽ dũng mãnh tiến ra rồi. Nghe được Cảnh Phong sở nói, Chư Vô Hoa Nguyên cùng Chư Vô Thiên Phàm cũng không hề động thủ, không phải là bọn hắn không tin Cảnh Phong mà nói, mà là Chư Vô Hoa Nguyên cùng Chư Vô Thiên Phàm lo lắng, mình lấy được Tử Chi cực nguyên quá nhiều, sẽ gặp phải thần chi giới các thế lực lớn cao thủ vây công, như vậy mình liền nguy hiểm. Hoa Nguyên huynh, các ngươi đang do dự cái gì? Thấy Chư Vô Hoa Nguyên chậm chạp không có hành động, Cảnh Phong bất hiểu rõ truyền âm nói. Minh Lên, ta cùng Thiên Phàm thúc không phải là không muốn động thủ phá vỡ mì này đá núi, chỉ là chúng ta nếu như lấy được Tử Chi cực nguyên quá nhiều, nhất định sẽ gặp phải thần chi giới các thế lực lớn cao thủ vây công, đến lúc đó, chúng ta liền nguy hiểm. Chư Vô Hoa Nguyên nói ra mình lo lắng nói. Hoa Nguyên huynh, cơ hội đang ở trước mắt, hơn nữa có ta ở đây, ta có thể cam đoan an toàn của các ngươi. Cảnh Phong tin tưởng tràn đầy nói. Nghe được Cảnh Phong tự khoác lác ngữ, Chư Vô Hoa Nguyên bọn người không có cảm giác được Cảnh Phong nói khoác. Bởi vì phá vỡ ngày u ngũ trọng thiên thực lực không phải người bình thường có thể hoàn thành, hơn nữa Cảnh Phong hôm nay chỉ biểu hiện ra cửu cấp thiên thần thực lực, Ở nhiều cao thủ như vậy trước mặt, tất cả mọi người không có nhìn ra Cảnh Phong thực lực chân chánh. Nghĩ tới đây, Chư Vu Hoa Nguyên lòng có không khỏi tới lực lượng, cùng Chư Vu Thiên Phàm liếc nhau một cái, quyết định xuất thủ công kích đá núi. Rầm rầm, hai tiếng, Chư Vu Hoa Nguyên cùng Chư Vu Thiên Phàm tế xuất cực phẩm chân linh khí, bổ ra hai đạo hủy diệt tính cực mạnh công kích, hung hăng oanh tới rồi Cảnh Phong sở chỉ trên sơn nham, đem màu trắng đá núi đánh bay một đạo miệng khổng lồ. Quát, đã bị Chư Vu Hoa Nguyên cùng Chư Vu Thiên Phàm liên thủ công kích, toàn bộ đá núi đã nứt ra từng đạo miệng khổng lồ, oanh, một tiếng, vỡ vụn. Màu trắng đá núi vỡ vụn trong nháy mắt, số lớn tử chi cực nguyên bừng lên, bay đến tử chi vô cùng trong cốc. Ba ba ba, thấy tử chi cực nguyên thật ở bể tan tành trong núi đá bừng lên, Chư Vu Hoa Nguyên, Chư Vu Thiên Phàm đám người không có hữu do dự, bà tự thân tốc độ tăng lên tới đỉnh núi, nhanh chóng cướp đoạt tử chi cực nguyên. Mà Cảnh Phong tốc độ nhanh hơn, trong nháy mắt, sẽ đem 12 đoá tử chi cực nguyên thu vào hư độc cảnh trong. Bất qua đá núi bạo liệt, số lớn tử chi cực nguyên xông ra, vẫn là kinh động đến đang khổ cực siêu tầm tử chi cực nguyên thần chi giới các thế lực lớn cao thủ. Nhìn đến lượng lớn xông ra tử chi cực nguyên, thần chi giới cao thủ điên cuồng, chen chúc chạy tới, mà khi sơ theo dõi Chư Vu Hoa Nguyên một đoàn người, Chư Vu Vô Vọng chỗ phái nhãn tuyên cáo chi Chư Vu Vô Vọng, Chư Vu Hoa Nguyên đám người đã nhận được đại lượng tử chi cực nguyên lúc, Chư Vu Vô Vọng cảm nhận được một tia không ổn, hô to một tiếng nói tử chi cực nguyên cũng làm cho Chư Vu Hoa Nguyên cướp đi, mọi người giết Chư Vu Hoa Nguyên, cướp tử chi cực nguyên. Sớm được rất nhiều tử chi cực nguyên tra tấn khổ không thể tả thần chi giới các thế lực lớn cao thủ không có hữu lý hội Chư Vu Vô Vọng châm ngòi thanh âm, bay đến không trung, cướp đoạt nảy sinh tử chi cực nguyên. Thấy thần chi giới các thế lực lớn cao thủ cũng đã chạy tới, Cảnh Phong vội vàng cấp Chư Vu Hoa Nguyên truyền âm, để cho Chư Vu Hoa Nguyên mang lấy thủ hạ đuổi mau rời đi. Nghe được Cảnh Phong truyền âm, Chư Vu Hoa Nguyên cũng biết không có thể lòng tham, vội vàng cấp thủ hạ truyền âm, hướng không có tử chi cực nguyên dũng động phương hướng phi đi, muốn mang theo số lớn tử chi cực nguyên, rời đi tử chi vô cùng cốc. Bất quá Chư Vu Vô Vọng sớm đã chú ý tới muốn chạy trốn Chư Vu Hoa Nguyên một đoàn người, đem Chư Vu Hoa Nguyên một đoàn người ngăn lại, lạnh như băng uy hiếp nói, như ngươi vậy đã nghĩ chạy đi sao? Giao ra tử chi cực nguyên, ta tha các ngươi rời đi, bằng không thì, các ngươi một cái đều mơ tưởng muốn sống rời đi. Hừ, chỉ bằng ngươi sao, chỉ bằng ngươi cũng có khả năng giết chết chúng ta. Chư Vu Hoa Nguyên khinh thường nói, Hoa Nguyên huynh, chúng ta không nên cùng hắn nói nhảm, chúng ta đuổi mau rời đi đi. Cảnh Phong thúc giục nói, tiểu tử, ngươi hết lần này đến lần khác khiêu khích ta, chờ ta giết chết Chư Vu Hoa Nguyên bọn hắn, ta muốn hảo hảo tra tấn ngươi. Nói, Chư Vu Vô Vọng lấy ra một viên coi như khô lâu hình dạng băng tinh. Thấy Chư Vu Vô Vọng trên tay băng tinh, Chư Vu Hoa Nguyên cùng Chư Vu Thiên Phàm sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói truyền thừa chân linh khí, băng hồn thạch. Không nghĩ tới Chư Vu cùng đem hắn đắc ý nhất truyền thừa chân linh khí đều cho ngươi. Băng hồn thạch là một việc truyền thừa công kích chân linh khí, có thể phóng ra ngũ sắc thánh mưa đá, hơn nữa băng hồn trong đá phong ấn 1 ức 5 băng hồn, thực lực vô cùng mạnh. Băng hồn thạch ở Chư Vu gia tộc có thể tính bên trên trước top 3 dị bảo. Hừ, Chư Vu Hoa Nguyên, ngươi bây giờ biết đến quá muộn. Ngươi giác ngộ đi, Chư Vu Hoa Nguyên lạnh như băng nói, đã nghĩ khởi động băng hồn thạch, công kích Chư Vu Hoa Nguyên một đoàn người. Nhưng lúc này, một cỗ cực kỳ mạnh mẽ tự bạo lực lượng trên không trung truyền ra, toàn bộ không gian giống như vỡ vụn giống như, đã nứt ra từng đạo đường văn nhỏ. Bởi vì Chư Vu Vô Vọng cách đây cổ cường đại tự bạo lực lượng gần đây, đã bị cái này cổ cường đại tự bạo lực lượng ảnh hưởng, Chư Vu Vô Vọng trên không trung thiếu chút nữa té rớt, mà Cảnh Phong thân thể lại không bị khống chế bay về phía Chư Vu Vô Vọng. Huyết Dực khó khăn, ngươi lại dám giết ta Huyền Vũ gia tộc thần vương, ta muốn giết ngươi. Huyền Vũ gia tộc huyền cấp thần vương Huyền Vũ Lạnh Lang hét lớn một tiếng, hai mắt đỏ bừng thẳng hướng Huyết Dực gia tộc cao thủ. Thấy Huyền Vũ Lạnh Lang động thủ, Huyền Vũ gia tộc cao thủ toàn bộ giết tới đây, mà cùng Huyền Vũ gia tộc nối thành chiến tuyến cực độ chi thành cao tay lại không có gia nhập vào trợ giúp Huyền Vũ gia tộc trong cuộc chiến, tranh đoạt mấy đoá tử chi cực nguyên về sau, phiêu phù ở một bên, lẳng lặng quan sát Huyết Dực gia tộc và Huyền Vũ giữa gia tộc chém giết. Cảnh Phong, mau trở lại. Chư Vu Hoa Nguyên thấy Cảnh Phong cánh nhưng bị Huyền Vũ gia tộc cao thủ tự bạo sinh ra lực lượng chấn động đến Chư Vu Vô Vọng một bên, sợ hãi Cảnh Phong hữu thiểm thất, hô to một tiếng nói. Bất quá Chư Vu Vô Vọng thấy Cảnh Phong cánh nhưng hướng chính hắn một phương hướng phi ra, trong nội tâm vui vẻ, phóng xuất ra thần vương chi lực, bao trùm bay tới Cảnh Phong, đem Cảnh Phong bắt tại trên tay. Ha ha, tiểu tử, ngươi rốt cuộc rơi trên tay của ta rồi. Nhìn ta một hồi không hành hạ chết ngươi. Chư Vu Vô Vọng âm ngoan rất đúng Cảnh Phong đạo. Bất quá thấy Chư Vu Vô Vọng quăng tới âm ngoan ánh mắt, Cảnh Phong cũng không e ngại, ngược lại lộ ra mỉm cười. Điều này làm cho Chư Vu Vô Vọng lòng tự trọng no bụng đả kích nặng nề, giơ tay trái lên, một trường khắc ở Cảnh Phong ngực. Từ Vu Cảnh Phong chỉ biểu hiện ra cửu cấp thiên thần thực lực, cho nên Chư Vu Vô Vọng một trường này chỉ dùng một thành công lực, muốn chấn vỡ Cảnh Phong kinh mạch, đang từ từ hành hạ chết Cảnh Phong. Chư Vu Hoa Nguyên, ngươi người bạn này ở trên tay của ta. Giao ra các ngươi lấy được Tử Chi Cực Nguyên, ta liền thả hắn, bằng không thì. Chư Vu Vô Vọng lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý, đem Cảnh Phong ném cho thủ hạ của mình, một gã địa cấp thần vương cao thủ, đối với tên này địa cấp thần vương làm một cái ánh mắt. Nhưng mà không đợi tên này địa cấp thần vương sử dụng vô cùng thủ pháp tra tấn Cảnh Phong lúc, tên này địa cấp thần vương đột nhiên cảm giác được một cổ lực lượng cường đại xuyên thấu qua cánh tay của mình, chui vào trong cơ thể mình, hơn nữa cỗ lực lượng này còn không ngừng tăng phúc lực lượng. Bang bang, hai tiếng, địa cấp thần vương bắt lấy Cảnh Phong hai cây cánh tay trực tiếp ngăn ra rồi, địa cấp thần vương phun ra một ngụm máu tươi, bay ngang ra ngoài, rơi trên mặt đất đã bất tỉnh. Chư Vu Vô Vọng bị dưới tay mình dị trạng làm choáng váng, nhưng vì không cho Cảnh Phong thừa dịp cái này dị trạng chạy trốn, hét lớn một tiếng nói cho ta bắt lấy tiểu tử kia. Đừng cho hắn chạy. Nhưng khi hai gã cửu cấp thần quân cánh tay của đụng phải Cảnh Phong thân thể trong nháy mắt, lập tức nổ lên rồi, hai gã cửu cấp thần quân không dám lần nữa đụng chạm Cảnh Phong, nhanh chóng né tránh. Người nào, là ai, đi ra cho ta, liên tiếp bị thương mình ba tên thủ hạ, Chư Vu Vô Vọng còn địch tới đánh thân ảnh đô không có hữu phát hiện, điều này làm cho Chư Vu Vô Vọng có chút run sợ mà bắt đầu, la lớn. Hô lớn vài câu, chưa nghe được Huyết Dực gia tộc và Huyền Vũ gia tộc kịch chiến truyền ra tiếng oanh minh, không có hữu nhâm gì thanh âm đáp lại mình. Thấy địch tới đánh không muốn hiện thân, mình băng hồn thạch cây bản không có đất dụng võ, Chư Vu Vô Vọng quyết định bước ra tổn thương dưới tay mình chi nhân, hô lớn, các hạ chẳng lẽ thua con rùa đen đấy, dám đả thương người, không dám hiện thân sao? Chư Vu Vô Vọng, ngươi chẳng lẽ là người mù sao? Ta không một mực nơi này, còn hiện cái gì thân a hát? Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười giễu cợt nói. Ngươi, ngươi nói là vừa mới là ngươi gây nên, điều đó không có khả năng. Chư Vu Vô Vọng thấy Cảnh Phong một điểm ý sợ hãi đều không có, nghĩ đến chỉ có mình mới có thể thần không biết quỷ không hay tổn thương đáo tự mấy ba tên thủ hạ, trừng lớn hai mắt nói. Chư Vu Vô Vọng, ngươi thử một chút thì biết phải hay là không ta gây nên. Cảnh Phong bất mảnh nói. Lúc này, Chư Vu Hoa Nguyên nghe được Cảnh Phong truyện âm, Cảnh Phong để cho Chư Vu Hoa Nguyên dẫn đầu thủ hạ lửa nhanh rời đi, ở trên trời U Thành chờ mình đếm hậu về sau, liền đi tìm bọn họ. Nghe được Cảnh Phong tràn ngập tự tin truyền âm, Chư Vu Hoa Nguyên dặn dò Cảnh Phong vài câu, lợi dụng Cảnh Phong chấn làm sợ hãi Chư Vu Vô Vọng, Huyết Dực gia tộc và Huyền Vũ gia tộc đại chiến sắp, lặng lẽ đã đi ra Tử Chi Vô Cùng Cốc. Chương 590, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Nghe audio theo yêu cầu vui lòng nhắn tin đến 0987879811 hoặc 0929136938. Thấy Chư Vu Hoa Nguyên một đoàn người muốn chạy, Chư Vu Vô Vọng đã nghĩ mệnh lệnh thủ hạ ngăn lại Chư Vu Hoa Nguyên. Lúc này, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem Độc Huyễn Long, Minh Hoặc, Hỗn Độn Thần Thú một đoàn người ở hư độc cảnh trong khai ra hết, ngăn cản Chư Vu Vô Vọng chính là thủ hạ. Mà lửa nhanh rời đi Tử Chi Vô Cùng Cốc, Chư Vu Hoa Nguyên đám người thấy đột nhiên xuất hiện Hỗn Độn Thần Thú cùng Vô Cùng Phong Điều lúc, rốt cuộc biết ban đầu ở Ám Hồn Biển, sai sử Hỗn Độn Thần Thú cùng Vô Cùng Phong Điều cứu đoàn người mình người thần bí là ai. Nghĩ đến Hỗn Độn Thần Thú cùng Vô Cùng Phong Điều thực lực, Chư Vu Hoa Nguyên thở dài một hơi, cảm kích nhìn thoáng qua lạnh nhạt phiêu lập Cảnh Phong, lần nữa nhanh hơn tốc độ, rất mau rời đi Tử Chi Vô Cùng Cốc. Nhưng Hỗn Độn Thần Thú cùng Vô Cùng Phong Điều xuất hiện trong nháy mắt, bị một mực chú ý Huyết Dực gia tộc và Huyền Vũ gia tộc kịch chiến U Vô Ngày phát hiện, thấy trong nháy mắt, Cảnh Phong tự đưa tới nhiều cao thủ như vậy, U Vô Ngày rốt cuộc xác định, Cảnh Phong tự khi sơ mình truy kích nam tử mặc áo trắng, mang chữ tự mấy chính là thủ hạ vây quanh. Ha ha, xem ra các ngươi cũng muốn bắt ta à? Cảnh Phong khẽ cười một tiếng, vẻ mặt buông lỏng nói. Tiểu tử, ta không thể không bội phục của ngươi sự can đảm. Đối mặt nhiều cao thủ như vậy, ngươi lại có thể cười được. Lộ ra thân phận của ngươi đi, ngươi rốt cuộc là người nào? U Vô trời lạnh băng chất vấn, ta chính là bị các ngươi vây ở ngày U Ngũ Trọng Thiên. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói, cố ý nói ra bản thân phá vỡ ngày U Ngũ Trọng Thiên đi ra ngoài chuyện, cấp U Vô Ngày đám người làm áp lực. Điều đó không có khả năng, lấy thực lực của ngươi làm sao có thể phá vỡ ngày U Ngũ Trọng Thiên. U Vô Ngày có chút không dám tin tưởng, lớn tiếng quát lớn. Ta hôm nay đã phá vỡ, có tin hay không là tùy ngươi. Tốt rồi, ta chuẩn bị đã đi ra, các ngươi tốt nhất đừng ngăn trở. Ta có thể giết ngươi Thiên U Cốc 4 gã huyền cấp thần vương, y nguyên có thể giết các ngươi. Cảnh Phong trong lời nói lộ ra to lớn sát khí cùng với không ai bị nổi khí phách. Cảm giác được Cảnh Phong trong lời nói lộ ra sát khí cùng với Cảnh Phong kinh người thực lực, U Vô Thiên Tâm trong không khỏi run lên, không biết nên như thế nào chất vấn Cảnh Phong, không động thủ lần nữa bắt Cảnh Phong. Tốt rồi, chúng ta đi, các ngươi chậm rãi tranh đoạt tử chi cực nguyên đi. Thấy U Vô chăn trời mình chấn áp, Cảnh Phong giã bất suy nghĩ nhiều gây chuyện, đối với Minh Hoặc, Độc Huyễn Long đám người sử một cái ánh mắt, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng Chư Vu Vô Vọng cũng không để cho Cảnh Phong dễ dàng rời đi. Chư Vu Vô Vọng mặt tràn đầy hung quang, ỷ có Chư Vu gia tộc truyền thừa chân linh khí băng hồn thạch, hét lớn một tiếng nói, tiểu tử, hôm nay ngươi không cho chúng ta một cái công đạo, nghỉ muốn sống rời đi, chịu chết đi. Dứt lời, Chư Vu Vô Vọng trong tay băng hồn thạch phát ra một từng đạo hàn quang nhanh chóng hội tụ, sẽ kế thừa một cái nơi nơi dừ tợn, hai mắt trống rỗng, đỉnh đầu tóc trắng, thân xuyên, đeo trường bào màu trắng, cầm trong tay lưỡi hái màu trắng ác ma. Băng hồn, giết chết cho ta bọn hắn, không còn một mống. Chư Vu Vô Vọng lớn tiếng ra lệnh. Líu lo, băng hồn phát ra từng tiếng tiếng rít chói tai thanh âm, một cổ cuồng bạc hàn khí trong người chui ra, cầm trong tay liêm đao phách hướng về phía Cảnh Phong. Ta gặp các ngươi thật là chớp mê bất ngộ. Cảnh Phong trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, tế xuất hàng long mộc, phi thân nhảy lên, cùng cầm trong tay lưỡi hái băng hồn liều mạng một kích. Oà, anh, một tiếng, hai cổ lực lượng cường đại đụng vào nhau. Bởi vì băng hồn tồn tại ức nhiều năm, thực lực bản thân sớm đã đạt đến huyền cấp thần vương đỉnh núi, hơn nữa bản thân chính là khí lạnh vô cùng biến thành, cho nên băng hồn thực lực không phải bình thường huyền cấp thần vương có thể so. Thình thịch một tiếng, Cảnh Phong cường hành biên độ sóng 30 lần lực công kích, y nguyên không phải băng hồn đối thủ, thân thể trên không trung nhất trí, giống như một viên pháo đạn, hung hăng đập rơi xuống mặt đất. Thấy Cảnh Phong bị băng hồn gây thương tích, vừa mới còn do dự U Vô Thiên Tâm trong vui vẻ, vội vàng lớn tiếng ra lệnh, tất cả mọi người nghe lệnh, cho ta bắt hắn tên tiểu tử, giao cho U Chọc Độc Thánh Thần xử lý, những người khác tất cả đều giết chết, vì U Loan Thần Vương báo thù. Vâng, Thiên U Cốc tất cả trưởng lão tòng mệnh nói, nguyên một đám nổi lên toàn lực, thẳng hướng Minh Hoặc, Độc Huyễn Long đám người. Thấy Thiên U Cốc động thủ, Chư Vu Vô Vọng chính là thủ hạ cũng rối rít gia nhập vào trong cuộc chiến. Kịch liệt chém giết. Thình thịch một tiếng, bị băng hồn chấn động rơi xuống mặt đất, Cảnh Phong hữu chút phẫn nộ rồi, làm vỡ nát chung quanh thân thể cứng rắn nham thạch, bay đến không trung, hấp thu ngũ nguyên châu lực lượng, thực lực bản thân trong nháy mắt tăng lên tới huyền cấp thần vương. Huyền cấp thần vương, dĩ nhiên là một gã huyền cấp thần vương. U Vô Thiên Hòa Chư Vu Vô Vọng cùng thì cảm giác ra Cảnh Phong thích phóng khí thế của, trong nội tâm cả kinh nói. Băng hồn, vừa mới ta bị ngươi đánh lén, bây giờ đến phiên ta công kích. Cảnh Phong thủ tâm xuất hiện một cái ngũ sắc thánh hỏa mầm, không hề đứt đoạn mở rộng, Cảnh Phong thân thể chung quanh khống chế nóng bỏng lên. Không được, là ngũ sắc thánh hỏa. Thấy Cảnh Phong cánh nhưng có thể điều khiển ngũ sắc thánh hỏa, Chư Vu Vô Vọng run lên trong lòng, có chút hối hận phóng xuất ra băng hồn, cùng Cảnh Phong kịch chiến. Bởi vì ngũ sắc thánh hỏa có thể khắc chế băng hồn. Hô, Cảnh Phong thủ tâm ngũ sắc thánh hỏa mầm đột nhiên vọt cao. Trên không trung tạo thành một đạo ngũ sắc thánh hỏa trụ, chiết xạ hướng tản ra lạnh vô cùng hơi thở băng hồn. Ngao, mặt đối với chưa tự mấy khắc tinh ngũ sắc thánh hỏa, băng hồn cũng không run sợ, hét lớn một tiếng, mở ra miệng rộng, một đoàn ngũ sắc thánh mưa đá đi ra, cùng Cảnh Phong phát ra ngũ sắc thánh hỏa quấn giao đến cùng một chỗ. Nóng lên lạnh lẽo hai cổ lực lượng cường đại điên cuồng trên không trung đối với khiển trách, toàn bộ không gian kịch liệt bắt đầu vặn vẹo, theo không gian vặn vẹo, Cảnh Phong cùng băng hồn thả ra ngũ sắc thánh hỏa cùng với ngũ sắc thánh mưa đá mang tất cả đến cùng một chỗ, trên không trung tạo thành một đoàn thủy hỏa giao dung năng lượng cầu. Mặc dù băng hồn là khí lạnh vô cùng thai nghén mà sinh, chính là vô cùng tinh khiết băng thể, nhưng Cảnh Phong không độn chi lực có thể biên độ sóng lực lượng, hơn nữa ngũ nguyên châu liên tục không ngừng bổ sung, Cảnh Phong thích phóng ngũ sắc thánh hỏa lực lượng mơ hồ vượt qua băng hồn thả ra ngũ sắc thánh băng. Cảnh Phong cùng băng hồn liều ra chân hỏa, Minh Hoặc sẽ U Vô Thiên, Độc Huyễn Long đối với Chư Vu Vô Vọng, Hỗn Độn Thần Thú, Kim Sĩ Đại Bàng đối chiến U Vô Thiên Hòa Chư Vu Vô Vọng thủ hạ cũng kịch chiến tới rồi gay cấn giai đoạn, trong lúc nhất thời linh quang giao thoa, tiếng oanh minh bên tai không dứt, toàn bộ không gian kịch liệt run rẩy lên. Ở cái khác chiến trường, Huyết Dực gia tộc và Huyền Vũ gia tộc kịch chiến đã sắp đến hồi kết thúc. Mặc dù Huyền Vũ người của gia tộc đếm so với Huyết Dực gia tộc nhân số nhiều, nhưng Huyết Dực gia tộc tới 6 người đều là huyền cấp thần vương cao thủ, hơn nữa trang bị rõ ràng ưu việt với Huyền Vũ gia tộc. Huyền Vũ gia tộc trừ một gã thiên cấp thần vương, hai gã huyền cấp thần vương, còn lại cao thủ toàn bộ bị Huyết Dực gia tộc cao thủ chém giết. Mà Huyết Dực gia tộc trải qua thảm liệt như vậy chém giết, chỉ bỏ ra hai gã huyền cấp thần vương trọng thương, một gã huyền cấp thần vương bị thương nhẹ, hơi yếu một cái giá lớn. Vũ Giật thần vương, các ngươi còn đang chờ cái gì, đừng quên ta Huyền Vũ gia tộc và ngươi cực độ chi thành nhưng mà đồng minh, nếu như các ngươi không ra tay nữa giúp chúng ta một cái đều mơ tưởng muốn sống rời đi. Vết thương chồng chất, không kịp thở Huyền Vũ gia tộc huyền cấp thần vương Huyền Vũ Lạnh Lang hô lớn. Huyền Vũ Lạnh Lang, ta đây liền ra tay giúp các ngươi. Cực độ chi thành huyền cấp thần vương Vũ Giật lộ ra một tia không bị người phát giác cười lạnh, bay đến Huyền Vũ Lạnh Lang bên người. Huyền Vũ Lạnh Lang không nghĩ tới Vũ Giật sẽ ra tay với chính mình, không có đề phòng, xuất ra sức mạnh lớn nhất, bước lui Huyết Dực gia tộc huyền cấp thần vương Huyết Dực Xích. Nhưng lúc này, Huyền Vũ Lạnh Lang đột nhiên cảm giác được sau lưng dâng lên thấy lạnh cả người, run lên trong lòng, vội vàng quay đầu lại, thấy được Vũ Giật âm hiểm gò má. Quát, Vũ Giật đột nhiên xuất thủ. Trong tay thượng phẩm chân linh khí đâm vào Huyền Vũ Lạnh Lang ngực, trực tiếp đem Huyền Vũ Lạnh Lang xuyên thủng rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vũ Giật, ngươi lại dám phản bội Huyền Vũ gia tộc. Ta Huyền Vũ gia tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Huyền Vũ Lạnh Lang trừng lớn hai mắt, tay phải cầm thật chặt Vũ Giật đâm vào ngực thượng phẩm chân linh khí đạo. Các ngươi đều chết hết, có ai sẽ đi mật báo? Ngươi cho là bọn họ sẽ còn nghe ngươi Huyền Vũ gia tộc sao? Vũ Giật lạnh như băng nói. Thình thịch một tiếng, Huyền Vũ Lạnh Lang trên chăn phẩm chân linh khí tán phát lực lượng động chết, trong cơ thể thần anh cũng tiêu tán theo rồi. Huyền Vũ Lạnh Hajime Taki chết, cực độ chi thành cao thủ rối rít gia nhập vào chiến cuộc. Rất nhanh, Huyền Vũ gia tộc còn sót lại hai gã thần vương cao thủ cũng vẫn lạc. Đã nhận được Huyền Vũ gia tộc cất giữ tử chi vô cùng cốc cất giữ chiếc nhẫn. Huyết Dực Xích âm ngoan nhìn thoáng qua 10 tên thế lực nhỏ cao thủ, liếm liếm máu đỏ bờ môi, lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý, rất có ăn ý cùng hai gã đã bị thương nhẹ cùng với cực độ chi thành thần vương cao thủ thẳng hướng cái này 10 tên thế lực nhỏ cao thủ. Thấy Huyết Dực gia tộc và cực độ chi thành cao thủ vây tới, những thứ này thế lực nhỏ cao thủ chi đạo tự mấy đem phải đối mặt cái gì, lớn tiếng cầu khẩn nói, chúng ta nguyện ý đem có được tử chi cực nguyên toàn bộ tặng cho các ngươi, mời các ngươi tha cho chúng ta một mạng. Các ngươi thấy, biết quá nhiều. Huyết Dực Xích lắc đầu, căn bản không để ý tới những thứ này thế lực nhỏ cao thủ khổ khổ cầu khẩn. Chúng ta cam đoan không đem chuyện ngày hôm nay nói ra. Chúng ta có thể phát huyết thể, vì mạng sống, những thứ này thế lực nhỏ không ngừng mà cầu khẩn. Huyết thể quá phiền toái, quái liền trách các ngươi không nên tới tử chi vô cùng. Huyết Dực Xích nhãn trong sát ý lóe lên, trong tay trường tiên đột nhiên xuất thủ. Trước hết quất chết một tên thế lực nhỏ địa cấp thần vương cao thủ. Huyết Dực Xích ngươi thật là ác độc, chúng ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thấy Huyết Dực gia tộc nhất định muốn giết mình, những thứ này thế lực nhỏ thần vương cao thủ bà tự thân lực lượng tăng lên tới đỉnh núi, bắt đầu với cuối cùng chém giết. Thấy những thứ này thế lực nhỏ lại dám phản kháng, Huyết Dực Xích vừa động thủ, Huyết Dực gia tộc, cực độ chi thành cao thủ rối rít xuất thủ, trên không trung kịch liệt chém giết. Theo những thứ này thế lực nhỏ thần vương thực lực cũng không tục, nhưng trang bị của bọn họ rõ ràng không bằng cực độ chi thành cùng Huyết Dực gia tộc vũ khí trang bị. Không đến nửa canh giờ, những thứ này thế lực nhỏ thần vương cũng chỉ còn lại có 6 người khổ khổ trèo trống, hơn nữa 6 người này cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Ngay tại Huyết Dực Xích muốn nhất cổ tác khí giết chết 6 người này lúc, biết hôm nay đã không cơ hội sống sót 6 người ánh mắt lộ ra một chút hung ác quang, thiêu đốt trong cơ thể thân ảnh. Phi thân nghênh hướng Huyết Dực gia tộc và cực độ chi thành cao thủ. Không được, thấy cái này 6 gã thế lực nhỏ cao thủ trong cơ thể chui ra tinh lực, Huyết Dực Xích chờ người biết bọn hắn sắp làm gì, Huyết Dực Xích cầm trong tay trường tiên ném ra, trói buộc lại 6 người, sau đó bà tự thân tốc độ tăng lên tới đỉnh núi, nhanh chóng lui về phía sau. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm, 6 tiếng nổ, toàn bộ không gian bị 6 người tự bạo thả ra lực lượng cắn nuốt. Huyết Dực Xích thượng phẩm chân linh khí trường tiên cũng chém làm mấy khúc. Mặc dù Huyết Dực Xích đám người tránh né rất nhanh, nhưng vẫn là đã bị 6 người liên hiệp tự bảo tán phát lực lượng trùng kích, phun ra một ngụm máu tươi, bay ngang ra ngoài, hiển nhiên đã bị không nhỏ nội thương. Mà Cảnh Phong đẳng nhân hòa Thiên U Cốc, cực độ chi thành kịch liệt lúc đang chém giết, cũng nhận được cái này có cuồng bạo lực lượng trùng kích, rối rít né tránh. Tử chi vô cùng cốc cũng bởi vì luồng sức mạnh mạnh mẽ này trở nên một mảnh đen nhánh, sở hữu tất cả ánh sáng cũng bị cắn nuốt rồi. Chương 591, hỗn độn tu chân quyết, vừa mới phát sinh một màn. Cảnh phong tất cả đều xem ở trong mắt, nghĩ đến huyết dực gia tộc, cực độ chi thành, thiên u cốc sớm đã liên hợp lại cùng nhau, chư vu vô vọng cùng bọn họ liên hiệp cũng là chuyện sớm hay muộn, cho nên cảnh phong tâm trung tính toán, chư vu hoa nguyên đám người có lẽ sớm đã rời đi. Cảnh phong quyết định không dây dưa với bọn họ, lợi dụng cái này của lực lượng cuồng bạo làm yểm hộ, khống chế hư độc cảnh chạy trốn. Mặc dù u vô thiên hòa chư vu vô vọng đám người đã bị 6 gã thế lực nhỏ thần vương tự bảo, bùng nổ lực lượng ảnh hưởng, nhưng ức năm băng hồn lại không bị ảnh hưởng. Thấy cảnh phong bà kim sĩ đại bằng đảng người thu được hư độc cảnh trong muốn chạy trốn, băng hồn hét lớn một tiếng, trong tay lưỡi hái đột nhiên thành dài, bổ về phía cảnh phong phía sau lưng. Xuất sinh, ngươi còn dám động thủ với ta, xem ra cấp cho ngươi đưa cái lễ lại đi. Mặc dù cảnh phong khán không thấy băng hồn bổ ra lưỡi hái, nhưng chỉ bằng cảm giác, cảnh phong hoàn là rất nhẹ nhàng tránh. Năm sắc liêu tương chém, cảnh phong hai mắt nhắm chặt, lần nữa hấp thu ngũ nguyên châu lực lượng, tăng lên tới huyền cấp thần vương, đánh ra lớn phạm vi công kích năm sắc liêu tương chém. Từng đạo thiêu đốt lên ngũ sắc thánh hỏa sao rơi chuyển kiếp đen nhánh không gian, mang tất cả hướng băng hồn cùng với điên cuồng né tránh, trốn chạy thiên u cốc, chư vu gia tộc cao thủ. Bởi vì tự bạo lực lượng đem số lớn quang cũng hấp thu, cảnh phong ra sức bổ ra năm sắc liêu tương chém lại là lớn phạm vi công kích, vừa mới tránh sức cắn nuốt số lượng thiên u cốc, chư vu gia tộc một số cao thủ còn không có ngừng, đã bị cảnh phong phách ra năm sắc liêu tương chém mang tất cả, mệnh tang năm sắc liêu tương phía dưới. Ngao ngao, đã bị cảnh phong năm sắc liêu tương chém liên tục không ngừng công kích, băng hồn đau đến không được giống to, khống chế ngũ sắc thánh mưa đá ra sức chống cự. Vèo, giáo huấn hết băng hồn, cảnh phong sợ hãi bị nhiều cao thủ như vậy truy kích, không có đi vào hư độc cảnh ở bên trong, mà là sử dụng truyền thừa chân linh khí hàng long mộc bổ ra không gian, bay vào thư nguyên không trung, thông qua lần nguyên không gian, đã đi ra tử chi vô cùng cốc. Ước chừng một nén nhang tà hữu thì gian đi qua, ở thần chi giới các đại thần vương cao thủ cùng một chỗ dưới sự nỗ lực, cuồng bạo không gian dần dần gần như ổn định, một tia ánh sáng rốt cuộc xuất hiện ở tử chi vô cùng trong cốc. Nhưng khi ánh sáng sau khi xuất hiện, u vô thiên hòa chư vu vô vọng phát hiện cảnh phong nhất hỏa nhân toàn bộ cũng biến mất không thấy, lo lắng, vội vàng phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn tìm kiếm. Nhưng mà cảnh phong một đoàn người giống như đá chìm đáy biển, ngay cả một tia khí hơi thở đều không có, điều này làm cho thần chi giới các thế lực lớn cao thủ cảm nhận được một chút tức giận cùng khiếp sợ. Chư vu vô vọng, mới vừa cùng các ngươi đối chiến chính là cái người kia đâu này? Như thế nào không thấy? Huyết dực xích xuyên qua còn có chút run run không gian, hỏi. Ta cũng không biết, vừa mới 6 người kia tự bạo bùng nổ sức cắn nuốt số lượng lúc, mấy người bọn họ vẫn còn ở. Nhưng tự bạo lực lượng tiêu tán về sau, bọn hắn liền không thấy tăm hơi rồi. Chư vu vô vọng lắc đầu, không cam lòng nói. Điều này sao có thể, ở trên không đang lúc lún xuống dưới tình huống, bọn hắn làm sao có thể chạy trốn. Chư vu vô vọng, những người kia đến cùng là thân phận gì? Huyết dực xích dò hỏi. Kia nam tử mặc áo trắng trước đó không lâu đem u loan 4 loại tên huyền cấp thần vương, 3 gã thiên cấp thần vương chém giết. Hơn nữa nghe hắn khẩu khí, hắn chính là lúc trước bị u loan khốn vào ngày u ngũ trọng thiên chi nhân. U vô ngày bay tới nói. Cái gì, bị kẹt ngày u ngũ trọng thiên có thể phá trận đi ra, nhưng lại giết chết u loan ở bên trong 4 gã huyền cấp thần vương, 3 gã thiên cấp thần vương, người nọ là thánh thần cao thủ sao? Một bên Vũ giật hoảng sợ nói, hắn là một gã huyền cấp thần vương cao thủ, nhưng là hắn có thể phóng ra tinh thuần ngũ sắc thánh hỏa, mà ngay cả ta chư vu gia tộc truyền thừa chân linh khí phong ấn băng hồn cũng không làm gì được hắn cả. Chư vu vô vọng bất đắc dĩ nói, thần chi giới huyền cấp thần vương trong khi nào xuất hiện cái này nhóm cao thủ. Không được, hắn vừa mới đem bí mật của chúng ta cũng nghe lọt được, cho dù thực lực của hắn rất mạnh, chúng ta cũng muốn không tiếc một cái giá lớn giết chết hắn. Nếu để cho thiên vũ gia tộc, lôi ra biết bí mật của chúng ta liền nguy hiểm. Huyết dực xích lo lắng nói. Không sai, nhất định không thể để cho hắn chạy, chúng ta đuổi. Vũ giật khắp người sát khí nói. Dứt lời, huyết dực gia tộc, cực độ chi thành, chư vu gia tộc, thiên u cốc đã bị thương nhẹ huyền cấp thần vương bà tự thân tốc độ tăng lên tới đỉnh núi, hướng tử chi vô cùng ngoài cốc bay đi, ngăn chặn cảnh phong. Mà lúc này cảnh phong tạo đã thông qua lần nguyên không gian, xuất hiện ở ngày u thành trong. Cảnh phong tại hư độc cảnh, điều tức hạ xuống, khôi phục bị quang thuộc tính, bóng tối, quẹt làm bị thương thân thể, xuất hiện ở ngày U Thành, phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn, đã tập trung vào chư vô hoa nguyên một đoàn người. Lúc này chư vô hoa nguyên một đoàn người đang lúc trước vừa mua phủ viện trung tiêu gấp chờ đợi cảnh phong. Ngay tại chư vô hoa nguyên cùng chư vô thiên phàm trao mày, đi qua đi lại, âm thầm nóng nảy lúc, cảnh phong thân ảnh của đột nhiên xuất hiện ở trong phòng, điều này làm cho chư vô hoa nguyên cùng chư vô thiên phàm lại càng hoảng sợ. Nhưng khi hai người thấy rõ xuất hiện ở gian phòng chi nhân là cảnh phong lúc, một viên níu lấy tâm nhẹ nới lỏng. Minh Lên, người rốt cuộc đã trở về, khẩn trương chết ta rồi, thế nào? Người không có bị thương chứ? Chư vô hoa nguyên ôm cổ cảnh phong, kích động nói. Hoa nguyên huynh, ta vốn là không có bị thương, bị ngươi như vậy ôm một cái ngược lại mau bị thương. Cảnh phong vẻ mặt buông lỏng nói. Minh Lên, ngươi là thế nào xông đi ra ngoài, như thế nào lại nhanh như vậy? Chư vô vô vọng bọn hắn không có đuổi sát các ngươi đi. Chư vô thiên phàm cẩn thận mà hỏi. Ta là xuyên, đeo, Việt không đang lúc vết sách đi ra ngoài. Còn có ta không gọi Minh Lên. Minh nảy sinh chỉ là tên giả của ta. Của ta tên thật gọi Cảnh Phong. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười giới thiệu nói. Xuyên đeo, Việt không đang lúc vết sách. Điều này sao có thể, ngươi làm sao có thể đi vào vết nứt không gian trong lại đi ra. Chư vô hoa nguyên cùng chư vô thiên phàm đồng thời hoảng sợ nói. Hoa nguyên huynh, ta muốn chư vô vô vọng bọn hắn cũng mau đuổi tới. Chúng ta vẫn là đuổi mau rời đi nơi đây. Chờ chúng ta thoát khỏi bọn hắn, ta nữa cặn kẽ nói cho các ngươi biết. Cảnh Phong thúc giục nói, tốt, chư vô hoa nguyên nhẹ gật đầu, cùng mọi người cùng một chỗ, vội vàng đã đi ra ngày U Thành, đi tới ngày U Thành bên ngoài. Ngay tại chư vô hoa nguyên muốn phi hành lúc rời đi, Cảnh Phong gọi lại chư vô hoa nguyên một đoàn người, tâm ý khẽ động, tế xuất kim thuyền nói, hoa nguyên huynh, thiên phàm tiền bối, ngồi của ta kim thuyền đi, ngồi của ta kim thuyền mau một chút. Cảnh Phong, cái này, người cái này kim thuyền cùng thần chu so với cái đó mau một chút. Chư vô hoa nguyên đám người bị Cảnh Phong đột nhiên tế xuất kim thuyền chấn áp, kinh ngạc mà hỏi. Tốc độ không sai biệt lắm, tốt rồi hoa nguyên huynh, ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Cảnh Phong tàu bên trên kim thuyền, thúc giục nói. Tốt, chư vô hoa nguyên cùng chư vô thiên phàm liếc nhau một cái, nhìn ra lẫn nhau trong mắt khiếp sợ, mang theo còn sót lại 5 tên thủ hạ, đi tới kim trên đò. Vèo, một tiếng, một vệt kim quang bay lên, Cảnh Phong khống chế kim thuyền, dựa theo địa đồ biểu hiện vị trí. Hướng chư vô gia tộc phạm vi thế lực bay đi. Liền phong đái lấy chư vô hoa nguyên một đoàn người bay khỏi thiên u cốc hơn một canh giờ về sau. Huyết dực gia tộc, cực độ chi thành, u vô thiên, chư vô vô vọng một chuyến người đi tới ngày u thành, đem ngày u thành toàn bộ lật một lần, nhưng là lật tung rồi cả tòa ngày u thành, u vô ngày bọn người không có hữu phát hiện cảnh phong tung tích, mà ngay cả chư vô hoa nguyên một đoàn người cũng không thấy tăm hơi. Cuối cùng, mọi người hợp lại mà tính, quyết định trước tất cả từ trở lại trong tộc. Nữa thương nghị bước tiếp theo hành động. Cảnh Phong khống chế kim thuyền, bay theo ở trên 9 tầng trời, phi hành 50 ngày tả hữu thời gian, đã đi ra Thiên U Cốc phạm vi thế lực, đi vào cùng Thiên U Cốc giao tiếp chư vu gia tộc phạm vi thế lực. Kim thuyền tiến vào chư vu gia tộc phạm vi thế lực, Cảnh Phong tìm được một chỗ rừng rậm, khống chế kim thuyền ngừng lại. Hoa Nguyên huynh, hôm nay chúng ta tiến vào các ngươi chư vu gia tộc phạm vi thế lực rồi. Cảnh Phong đối với kim trên đò chư vu Hoa Nguyên nói. Nhanh như vậy, Cảnh Phong, người cái này kim thuyền tốc độ quá là nhanh. Chư vô hoa nguyên tán thưởng nói. Đúng rồi Cảnh Phong, người đến cùng là thân phận gì? Người đi vào tử chi vô cùng lại vì chuyện gì? Người là thế nào từ phía trên u ngũ trọng thiên trong sông đi ra ngoài? Chư vô hoa nguyên đem nghi vấn trong lòng toàn bộ hỏi lên. Hoa nguyên huynh, ngạo mạn chậm cho ngươi giải đáp. Cảnh Phong khán đến thần thái vội vàng chư vô hoa nguyên, lộ ra mỉm cười nói. Chính ta tại thần chi giới chỉ là một vô danh tiểu tốt. Ta tiến đến chết cực kỳ mục đích cùng các ngươi đồng giảng, cũng là vì tử chi cực nguyên. Bởi vì ta một người bản linh hồn bị độ sâu cấm chế, cần tử chi cực nguyên, sinh chi cực nguyên tới trọng tố linh hồn. Về phần ta là thế nào từ phía trên u ngũ trọng thiên trong đi ra ngoài. Cùng ta chết tại cực kỳ đồng giảng, là ta cường hành phá vỡ không gian, tiến vào vết nứt không gian trong đi ra ngoài. Cảnh Phong vì chư vô hoa nguyên một đoàn người giải hoặc nói. Cảnh Phong, ta từ chưa từng nghe qua có người tiến vào đến vết nứt không gian còn có thể trở ra. Người rốt cuộc là làm sao làm? Chư vô hoa nguyên khiếp sợ mà hỏi. Cái này cùng ta tu luyện pháp quyết cùng với ta lĩnh ngộ phép tắc có liên quan. Cảnh Phong hàm hồ nói. Đúng rồi hoa nguyên huynh, Đây là 10 đám tử chi cực nguyên, ta lấy tới vô dụng, liền đưa cho ngươi. Với tư cách người đối với ta chiếu cố có thừa lễ vật. Cảnh Phong xuất ra 10 đóa chân quý tử chi cực nguyên nói, mình để lại 8 đóa. Cảnh Phong, cái này, mặc dù chư vô hoa nguyên đạt được không ít tử chi cực nguyên, nhưng Cảnh Phong thoáng cái đưa ra 10 đóa, hãy để cho chư vô hoa nguyên rất giật mình. Hoa nguyên huynh, ngươi tựu thu hạ đi. Cảnh Phong khống chế 10 đóa tử chi cực nguyên bay đến giật mình chư vô hoa nguyên trước người nói. Cảnh Phong, cảm ơn ngươi, nếu như ngày sau ngươi hữu thập sao phân phó, cứ tới tìm ta, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ không từ chối. Chư vô hoa nguyên cảm kích nói. Đúng rồi hoa nguyên huynh, có một việc ta phải nhắc nhở ngươi. Ngươi trở lại chư vô gia tộc, nhất định phải coi chừng huyết dực gia tộc, cực độ chi thành, cùng với chư vô vô vọng, bọn hắn dã tâm cực lớn. Rất có thể năng hội đối với các ngươi ra tay. Cảnh Phong bà tử kỳ chết tại cực kỳ cốc thấy một màn nói cho chư vô hoa nguyên đám người. Nghe được cực độ chi thành lại phản bội huyền vũ gia tộc, chư vô hoa nguyên cảm nhận được một vẻ kinh ngạc. Hoa nguyên huynh, đây là một viên đưa tin châu, bất luận nhiều khoảng cách xa, người cũng có thể đối với ta truyền âm. Bất quá hắn chỉ có thể sử dụng một lần, nếu như ngày sau ngươi thật cần muốn giúp đỡ, liền cho ta truyền âm, ta sẽ giúp ngươi. Cảnh Phong bà một viên đưa tin châu đưa cho chư vô hoa nguyên nói. Cảm ơn, nếu như Cảnh Phong ngươi nói là sự thật, ta muốn ma tộc rất có thể năng hội phát sinh một hồi biến đổi lớn. Chư vô hoa nguyên tiếp nhận đưa tin châu, hít sâu một hơi nói. Hoa nguyên huynh, thiên phàm tiền bối, nơi này cách các ngươi chư vô hoàng thành cũng không coi là quá xa, ta sẽ không tiễn các ngươi. Các ngươi nhiều cam đoan, hy vọng có một ngày chúng ta có thể đem rượu môn hoan. Cảnh Phong từ biệt nói. Cảnh Phong, ta tin tưởng nhất định sẽ hữu giá một ngày. Ngươi cũng khá bảo trọng, chư vô hoa nguyên hữu ta bất bỏ nói. Hoa nguyên huynh, thiên phàm tiền bối, ta đi thôi. Cảnh Phong hít sâu một hơi, bay đến kim trên đò, khống chế kim thuyền đã đi ra rừng rậm, hướng phi vực chi thành phương hướng phi đi. Chương 592, hỗn độn tu chân quyết, Cảnh Phong khống chế kim thuyền phi hành hơn một tháng, vượt qua hai thế lực lớn phạm vi, về tới xa cách đã lâu phi vực chi thành. Bay vực ngoài thành, thấy Cảnh Phong một thân một mình trở về, phi vực chi thành thủ vệ vội vàng thông báo giới chủ Lăng Cửu Thiên cũng cung kính đem Cảnh Phong mời vào. Bay vực cung, Cảnh Phong, người rốt cuộc đã trở về, người đi lần này chính là mấy vạn năm, cái này mấy vạn năm, người quá thế nào? Lăng Cửu Thiên ngồi ở trên đại điện, thân thiết dò hỏi. Cảm ơn Lăng giới chủ quan tâm, ta đây mấy vạn năm sống rất tốt. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Cảnh Phong, yêu vực tân nhiệm yêu hoàng chính là ngươi vị bằng hữu kia đi. Lăng Cửu Thiên thân thiết mà hỏi. Đúng vậy, hôm nay ngũ trảo đã trở thành yêu vực yêu hoàng, hơn nữa ta cũng đã nhận được sinh chi cực nguyên cùng tử chi cực nguyên, chẳng biết Lăng giới chủ giúp ta mượn đến ngưng thần châu sao. Cảnh Phong bà tử kỳ cái này vạn năm chuyện phát sinh đơn giản cấp Lăng Cửu Thiên nói, nghe được Cảnh Phong cánh nhưng thật làm cho đều sinh chi cực nguyên cùng tử chi cực nguyên, Lăng Cửu Thiên cảm nhận được một tia kinh ngạc. Cảnh Phong, ngươi là thế nào xông vào thiên u cốc tử chi vô cùng, đoạt được tử chi cực nguyên đấy, ta nhưng nghe nói thiên u cốc tử chi cực mở khải giống như không có mời ngoại nhân, hơn nữa muốn xâm nhập vào thiên u cốc cũng không dễ dàng. Lăng Cửu Thiên kinh ngạc hỏi, không dối gạt Lăng giới chủ, xâm nhập vào thiên u cốc quả thật không dễ dàng, lúc trước ta vừa mới tiến thiên u cốc thời điểm, bị bọn hắn vây ở ngày u ngũ trọng thiên, thiếu chút nữa mệnh tang bên trong. Nếu không phải ta lĩnh ngộ phép tắc trợ giúp, Lăng giới chủ khả năng vĩnh viễn không thấy được ta. Cảnh Phong bà tự kỳ mở ra không gian, đi vào vết nứt không gian, thông qua vết nứt không gian, xông ra ngày u ngũ trọng thiên chuyện của nói cho Lăng Cửu Thiên. Cảnh Phong chi cho nên không có đối với Lăng Cửu Thiên giấu giếm, là muốn cho Lăng Cửu Thiên coi trọng mình, thuận tiện về sau mình liên hiệp bay vực chi giới. Thông qua vết nứt không gian xé trời u ngũ trọng thiên, Cảnh Phong, phương pháp này ngươi cũng dám nếm thử, ta không thể không bội phục của ngươi đảm thức. Lăng Cửu Thiên tán thưởng nói, đối với Cảnh Phong sở nói phép tắc cũng đoán được một tia. Bất quá Cảnh Phong, ngươi giết thiên u cốc u loan, chỉ sợ sẽ gặp phải thiên u cốc đuổi giết, ngươi cũng phải cẩn thận, ngươi mình coi như thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không thể nào là thần chi giới thế lực lớn siêu cấp đối thủ, trừ phi ngươi có thể đạt tới thiên cấp thánh thần đỉnh núi thực lực. Lăng Cửu Thiên cẩn thận nhắc nhở, Lăng giới chủ, ta muốn cho dù ta không giết chết u loan, cũng sẽ gặp phải thiên u cốc đuổi giết, hơn nữa không đơn thuần là thiên u cốc, ta muốn huyết dực gia tộc, cực độ chi thành cũng sẽ truy sát ta. Cảnh Phong thuyết đạo, đây là vì cái gì, Cảnh Phong, Làm sao ngươi thoáng cái đắc tội như vậy đa thần chi giới thế lực lớn? Ngươi cũng biết hậu quả rất nghiêm trọng. Lăng Cửu Thiên nhướng mày nói. Lăng giới chủ, không phải ta nghĩ đắc tội bọn hắn, mà là ta trong lúc vô tình phát hiện bọn hắn một bí mật, bọn hắn muốn giết ta diệt khẩu. Cảnh Phong bà tử kỳ chết tại Cực Kỳ Cốc nghe được bí mật nói cho Lăng Cửu Thiên. Cái gì? Cực Độ Chi Thành phản bội Huyết Dực gia tộc? Cái này, nếu như đây là sự thực, ta muốn ma tộc chẳng mấy chốc sẽ có đại sự phát sinh. Lăng Cửu Thiên chố mắt nhìn, hoảng sợ nói. Hơn nữa ta còn phát hiện Huyết Dực gia tộc một cái đại âm mưu. Huyết Dực gia tộc vụng trộm đã thành lập nên một cái máu cương tộc, nuôi dưỡng rất nhiều thực lực cường đại, lực phòng ngự cực mạnh, lại không sợ chết máu cương. Một khi máu cương số lượng thành hình, sẽ đối với thần chi giới các thế lực lớn tạo thành uy hiếp. Cảnh Phong bà tự kỳ đánh bậy đánh bạ, tiến vào máu cương tộc chuyện của nói cho Lăng Cửu Thiên. Máu cương tộc, Huyết Dực gia tộc, thấy vậy Huyết Dực gia tộc không đơn giản, bọn hắn có xương bá ma tộc dã tâm. Hơn nữa ta muốn bọn hắn xương bá ma tộc, rất có thể năng hội khơi mào thần chi giới đại loạn. Lăng Cửu Thiên trầm tư một chút, hít sâu một hơi nói. Lăng giới chủ, ngươi chuẩn bị để cho bay vực chi giới tham dự vào trong đó sao? Cảnh Phong dò hỏi. Dạ, ta đây muốn cùng Tư Hùng gia tộc thánh chủ thương lượng một chút, dù sao dựa vào ta bay vực chi giới lực lượng, còn chưa đủ để lấy cùng Huyết Dực gia tộc chống lại. Hơn nữa, ta vừa đúng cùng ngươi đi xem đi Tư Hùng gia tộc Hoàng Thành, giúp ngươi mượn ngưng thần châu. Lăng Cửu Thiên nói. Cảm ơn Lăng giới chủ, chẳng biết chúng ta lúc nào lên đường. Cảnh Phong xuất phát từ nội tâm, cảm kích nói. Đợi ta xử lý xong bay vực chi giới của cải trong tay đại sự, sau khi thông báo xong, chúng ta liền lên đường. Lăng Cửu Thiên nói. Đang nói, bay vực chi giới một vị khác thánh thần cao thủ, một mực thì gian chi vực tu luyện, vừa mới đạt tới thiên cấp thánh thần cảnh giới Phong Ảm thánh thần vẻ mặt nghiêm túc đi đến. Lăng giới chủ, ta nghe kể chuyện xưa lấy địa cấp thần vương cảnh giới tiến vào thì gian chi vực trung tâm tiểu tử tới ta phi vực chi thành rồi, chính là hắn sao? Thiên cấp thánh thần Phong Ảm nhìn Cảnh Phong, có chút địch ý mà hỏi. Đúng vậy, chính là Cảnh Phong. Tới Cảnh Phong, ta tới giới thiệu cho ngươi, đây là ta phi vực chi thành vị thứ hai thiên cấp thánh thần Phong Ảm. Lăng Cửu Thiên giới thiệu nói. Nghe ra thiên cấp thánh thần Phong Ảm trong lời nói địch ý, Cảnh Phong cũng không thèm để ý, đối với Phong Ảm thi cái lễ nói Cảnh Phong bái kiến Phong Ảm thánh thần. Tốc độ tu luyện không tệ, lại đang ngắn ngủn mấy vạn niên chi cùng lúc, lại đạt đến thiên cấp thần vương cảnh giới, tại đây chờ tốc độ tu luyện, quả thật có vốn để kiêu ngạo. Bất quá hy vọng ngươi đừng bởi vì vi tự ngạo, bị mất mạng, như vậy liền không đáng giá. Thiên cấp thánh thần Phong Ảm nhìn Cảnh Phong liếc, lạnh như băng trào phúng nói. Thiên cấp thánh thần Phong Ảm sở dĩ vừa thấy Cảnh Phong, liền tràn đầy địch ý, là vì Phong Tuyền đầu độc nguyên nhân, năm đó Cảnh Phong dễ dàng chiến thắng Phong Tuyền, để cho Phong Tuyền cảm nhận được sỉ nhục lớn lao, hơn nữa Mộng Băng giống như đối với Cảnh Phong thầm sinh tình tố, càng là căm tức. Ở gia gia của mình Phong Ảm tăng lên tới thiên cấp thánh thần cảnh giới lúc, Phong Tuyền đại hỉ, đầu độc Phong Ảm vì chính mình báo thù. Tốt rồi Phong Ảm, Cảnh Phong coi như là ta bay vực chi giới một phần tử. Ngươi cũng đừng có thù với hắn rồi. Lăng Cửu Thiên có chút bất đắc dĩ khuyên can nói. Mà Cảnh Phong nghe được Phong Ảm giễu cợt ngữ, đại vi sanh khí, nhưng Cảnh Phong chi đạo tự mấy hòa Phong Ảm ở giữa chênh lệch quá lớn, hơn nữa mình hôm nay ăn nhờ ở đậu, cố nén lửa giận trong lòng, không có hữu phát làm. Đúng rồi Phong Ảm, ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Lăng Cửu Thiên dò hỏi. Ta quả thật có việc gấp, tiểu tử, ngươi trước đi ra ngoài một chút, ta có việc cùng Lăng giới chủ thương nghị. Phong Ảm quát lớn. Phong Ảm, Cảnh Phong bất là người ngoài, không có gì đáng ngại. Để hắn lưu lại đi. Lăng Cửu Thiên không muốn cùng Cảnh Phong chơi cứng, ngăn cản Phong Ảm đuổi Cảnh Phong đạo. Hừ, Phong Ảm thấy Lăng Cửu Thiên duy trì Cảnh Phong, hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói, ta trước đoạn thì gian một mực thủ hộ thì gian chi vực, ta phát hiện thì gian chi vực giống như xảy ra dị biến, thì gian chi vực trung tâm đột nhiên xuất hiện một cổ cường đại sức mạnh thời gian, mà cỗ lực lượng này là thì gian chi vực chưa bao giờ từng xuất hiện. Bại Thiên, ảnh giác không phải ở thì gian chi vực tu luyện, bọn hắn không có hữu phát sinh vấn đề đi. Lăng Cửu Thiên quan tâm mà hỏi. Không có, cỗ lực lượng này vừa mới xuất hiện, vẫn còn ở manh nha đơn giản, cũng không có bao trùm thì gian chi vực trung tâm. Nhưng là cỗ lực lượng này rốt cuộc là cái gì, có thể hay không nguy hại thì gian chi vực, ta cũng không biết. Phong Ảm nói. Không được, ta muốn đi xem đi thì gian chi vực thăm dò một chút đến tột cùng, nhìn nhìn thì gian chi vực trung tâm đến cùng xảy ra chuyện gì. Lăng Cửu Thiên trầm tư một chút nói. Lăng giới chủ, ta cùng đi với ngươi đi. Phong Ảm nói. Tốt, Cảnh Phong, người có hứng thú hay không đi vào chung nhìn một chút a hát. Lăng Cửu Thiên vẻ mặt vui vẻ mà hỏi. Lăng giới chủ, thì gian chi vực chính là ta bay vực chi giới cấm địa. Không có vì ta bay vực chi giới lập được đại công người không được tùy ý đi vào. Lần trước hắn đi vào đã phạm vào ta bay vực chi giới môn quy. Lần này tái tiến đi, ta muốn bay vực chi giới môn người nhất định sẽ trong lòng còn có phàn nàn. Phong Ảm lớn tiếng phản đối nói. Bất quá Phong Ảm càng phản đối, Cảnh Phong càng kiên định đi vào quyết tâm. Bởi vì Cảnh Phong muốn hào hào khí khí Phong Ảm, để giải trong lòng mình lửa giận. Lăng giới chủ, ta đang muốn vào xem, ta liền cùng các ngươi cùng một chỗ đi. Cảnh Phong cây bản không có hữu lý hội Phong Ảm phản đối, canh chừng Ảm phản đối trở thành gió bên tai, vẻ mặt vui vẻ mà hỏi. Tiểu tử, ngươi là muốn chết, thấy Cảnh Phong cánh nhưng không đem mình để ở trong mắt, Phong Ảm não hung thành giận, phóng xuất ra thánh thần oai, đánh thẳng vào Cảnh Phong. Thình thịch, Cảnh Phong trực giác trong nội tâm vừa tăng, bị gió Ảm thả ra thánh thần oai chấn động đầy thập bộ, một ngụm nùng huyết sắp đoạt miệng ra, nhưng vì không cho Phong Ảm giải hận, Cảnh Phong cố nén sắp đoạt miệng ra nùng huyết, căm tức nhìn Phong Ảm, phóng thích ra khí thế cường đại đáp lại. Tốt rồi, các ngươi còn đem ta để ở trong mắt sao? Lại đang trên đại điện liền động thủ, Lăng Cửu Thiên vung tay lên, tiêu tán Phong Ảm cùng Cảnh Phong thích phóng đối kháng khí thế, uy nghiêm nói. Thấy Lăng Cửu Thiên dễ dàng liền hóa giải mình thả ra thánh thần oai, Phong Ảm cố nén lửa giận trong lòng, không dám lần nữa làm càn. Bất qua lúc này Phong Ảm không dám lần nữa coi thường Cảnh Phong, bởi vì vừa mới mình tám phần lực lượng thả ra thánh thần uy áp lại không có trọng thương Cảnh Phong, chỉ là để cho Cảnh Phong lui về sau thập bộ. Mà Cảnh Phong thích phong khí thế của lại có thể chống cự khí thế của mình, điều này làm cho Phong Ảm đối với Cảnh Phong sát ý càng đậm. Phong Ảm, Cảnh Phong bất là người ngoài, là ta bay vực đệ tử, hơn nữa Cảnh Phong vì bay vực chi giới làm ra không nhỏ cống hiến, năm đó nếu không phải Cảnh Phong trợ giúp, Hoa Nguyệt cùng Tàn Thiên không có khả năng mang cực phẩm chân linh khí trở về. Tốt rồi, ta tâm ý đã quyết, qua mấy thiên Cảnh Phong theo chúng ta cùng một chỗ vào thì gian chi vực. Phong Ảm, ta nhưng đem Cảnh Phong an nguy giao cho ngươi, nếu như Cảnh Phong tại phi vực chi thành ngoài ý muốn nổi lên, ta nhưng tìm ngươi tính sổ. Lăng Cửu Thiên lộ ra mỉm cười, giả nói đùa. Hừ, Lăng giới chủ, nếu như không có việc gì ta rời đi trước. Nói, Phong Ảm nhìn hầm hầm Cảnh Phong liếc, hất lên vạt áo, rất tức giận rời đi. Thấy Phong Ảm rời đi, Cảnh Phong áy náy bồi tội nói, Lăng giới chủ, thật xin lỗi, bởi vì ta, để cho ngươi hòa Phong Ảm thánh thần đã xảy ra xung đột. Cảnh Phong, cái này không liên quan gì đến ngươi, Phong Ảm kể từ tăng lên tới thiên cấp thần vương, có lúc làm việc quả thật rất quá đáng, lần này vừa đúng bắt lại ngươi chuyện này, tiêu tiêu phong mang của hắn, cho hắn biết, bay vực chi giới giới chủ là ta không phải hắn. Lăng Cửu Thiên cũng không có trách cứ Cảnh Phong đạo. Cảnh Phong, ngươi bị thương nghiêm trọng không? Lăng Cửu Thiên quan tâm mà hỏi. Ta không sao rồi, Cảnh Phong lộ ra vẻ tươi cười nói. Vậy là tốt rồi, đi Cảnh Phong, ta dẫn ngươi đi gặp một chút Hoa Nguyệt cùng Tàn Thiên, bọn hắn nhìn thấy ngươi nhất định sẽ rất cao hứng. Lăng Cửu Thiên đi tới Cảnh Phong thân vừa nói. Tốt, ta cũng vậy rất nhớ hắn cửa. Dứt lời, Cảnh Phong đi theo Lăng Cửu Thiên, hướng Hoa Nguyệt, Tàn Thiên tu luyện biệt viện đi tới. Chương 593, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Hoa Nguyệt, Tàn Thiên tu luyện trong biệt viện. Lăng Cửu Thiên khí tức vừa xuất hiện ở trong biệt viện, đang biệt viện trong phòng tu luyện Hoa Nguyệt, Tàn Thiên lập tiếp xúc cảm thấy, song song đang tu luyện trong tỉnh lại, đi ra khỏi phòng, nghênh đón Lăng Cửu Thiên. Khi bọn hắn thấy Lăng Cửu Thiên sau lưng Cảnh Phong lúc, khuôn mặt lộ ra một xóa sạch sợ hãi lẫn vui mừng, ở hướng Lăng Cửu Thiên được hết lễ về sau, lập tức đi tới Cảnh Phong thân bên, thân thiết mà hỏi Cảnh Phong, chúng ta rốt cuộc lại gặp nhau. Ngươi những năm này thế nào? Ngắn mùn trích chữ phiến ngữ, Cảnh Phong lại cảm thấy Hoa Nguyệt cùng Tàn Thiên đối với mình chân thành cảm tình, kích động nói, Hoa Nguyệt thần vương, Tàn Thiên thần vương, ta cũng vậy rất nhớ các người, ta những năm này đã trải qua rất nhiều chuyện, bất quá ta đều nhất nhất đã xông qua được. Tốt rồi, mọi người chưa đứng ở phía ngoài, chúng ta đi vào nói. Lăng Cửu Thiên nhìn ra Cảnh Phong cùng Hoa Nguyệt, Tàn Thiên ở giữa cảm tình tốt, vui mừng nói. Là Lăng giới chủ, Hoa Nguyệt cùng Tàn Thiên tòng mệnh nói, một bên hướng Cảnh Phong hỏi thăm trải qua, vừa đi vào biệt viện trong chủ điện. Đang nghe Cảnh Phong hung hiểm trải qua về sau, Hoa Nguyệt thần vương cùng Tàn Thiên thần vương cảm nhận được sâu đậm khiếp sợ, cũng bị Cảnh Phong phúc duyên nhận thấy, cảm thán Cảnh Phong phúc duyên thâm hậu. Đúng rồi Cảnh Phong, Ngươi hôm nay tu luyện tới cảnh giới cỡ nào, ta như thế nào nhìn không thấu được ngươi rồi. Hoa Nguyệt Thần Vương cùng Tản Thiên Thần Vương trải qua ở thời gian chi vực tu luyện, đạt đến thiên cấp thần vương cảnh giới, nhưng Hoa Nguyệt Thần Vương cùng Tản Thiên Thần Vương thấy cảnh phong lúc, lại đem cầm không được cảnh phong thực lực, Hoa Nguyệt Thần Vương dò hỏi. Ta hôm nay cùng các ngươi đồng dạng, đạt đến thiên cấp thần vương cảnh giới. Chỉ là của ta linh hồn cảnh giới đạt đến huyền cấp thần vương, hơn nữa ta tu luyện pháp quyết có thu liễm hơi thở công hiệu, cho nên các ngươi cảm giác không ra thực lực của ta. Cảnh phong không có giấu giếm nói. Thiên cấp thần vương, trời ạ, Cảnh Phong, ngươi tốc độ tu luyện như thế nào lại nhanh như vậy? Ta nhớ được chúng ta gặp nhau thời điểm, ngươi mới là một gã cửu cấp thần quân cao thủ, lúc này mới ngắn ngủn mười mấy vạn năm, ngươi liền hữu giá trở thực lực. Cùng ngươi vừa so sánh với, tốc độ tu luyện của chúng ta thật sự không có khả năng nhắc đến rồi. Hoa Nguyệt Thần Vương cùng Tản Thiên Thần Vương đồng thời động dung nói. Cái này muốn cảm tạ Lăng Giới Chủ. Nếu như Lăng Giới Chủ năm đó không phải cho phép ta tiến vào thời gian chi vực tu luyện, ta cũng không thể có thể tu luyện tới hôm nay cảnh giới. Cảnh Phong phát ra từ nội tâm cảm kích Lăng Cửu Thiên nói. Cảnh Phong, đây hết thảy vẫn là dựa vào chính ngươi. Thật nhiều người cũng tiến vào thời gian chi vực tu luyện, đến đều không có đạt tới ngươi thành tựu của ngày hôm nay. Lăng Cửu Thiên lộ ra mỉm cười nói. Tốt rồi, các ngươi chuyện vãn đi, ta trước đi xử lý một chút của cải trong tay chuyện của, đợi xử lý xong. Xác định tiến vào thời gian chi vực thời gian, ta thông báo tiếp ngươi Cảnh Phong. Mấy ngày nay, ngươi trước hết ở tại Hoa Nguyệt, Tản Thiên nơi này đi. Lăng Cửu Thiên đứng lên nói. Vâng, Lăng Giới Chủ. Cảnh Phong tam người đứng dậy cung kính Lăng Cửu Thiên nói. Ở Lăng Cửu Thiên sau khi rời đi, Cảnh Phong cùng Hoa Nguyệt, Tản Thiên thân thiết hàn huyên. Nhưng lại tại Lăng Cửu Thiên rời đi không lâu, lúc trước đối với Cảnh Phong địch ý rất sâu, nhưng hôm nay đối với Cảnh Phong thầm sinh tình tố. Vừa mới đạt tới địa cấp thần vương cảnh giới Mộng Băng nhận được tin tức, Cảnh Phong ở tại Hoa Nguyệt Thần Vương cái này, mang một viên thấp thỏm tâm, đi tới Hoa Nguyệt Thần Vương nghỉ ngơi biệt viện. Làm Mộng Băng khí tức xuất hiện ở biệt viện cửa vào lúc, Hoa Nguyệt Thần Vương lộ ra mỉm cười, vội vàng đi ra ngoài, nghênh đón nói, Mộng Băng, làm sao ngươi có rảnh rỗi tới chỗ của ta, phải hay là không nghe được Cảnh Phong tại cái này, lập tức chạy tới. Nghe được Hoa Nguyệt Thần Vương trêu chọc, Mộng Băng đột nhiên mặt đỏ lên. Ngượng ngùng nhìn thoáng qua Cảnh Phong. Mà Cảnh Phong trong lúc vô tình cùng Mộng Băng nhìn nhau thoáng một phát ánh mắt, cảm giác được Mộng Băng nhãn thần bên trong tình ý, lập tức cảm giác được tê cả da đầu, né tránh Mộng Băng ánh mắt của. Hoa Nguyệt Di, ta không biết hắn ở chỗ này, ta là tới thăm đám các người đấy. Cảm giác được Cảnh Phong tận lực né tránh ánh mắt của, Mộng Băng có chút thất vọng, chua chát nói. Mộng Băng, vào nói, chớ đứng bên ngoài rồi. Hoa Nguyệt Thần Vương mời đến Mộng Băng nói. Từ Vô Cảnh Phong không muốn tẻ ngắt, hít sâu một hơi, cấp Mộng Băng chào hỏi, Mộng Băng, ngươi tốc độ tu luyện cũng không chậm ấy ư, lại đạt đến địa cấp thần vương cảnh giới, thật là chúc mừng ngươi a hát. Cảnh Phong đại ca, ngươi chỉ dùng miệng chúc mừng ta sao? Chẳng lẽ không có hữu thập sao lễ vật? Mộng Băng lấy hết dũng khí, lộ ra mỉm cười nói. Có, ở Mộng Băng nửa nói giỡn thôi kể xuống, Cảnh Phong vừa mới xấu hổ cũng biến mất theo. Cảnh Phong tâm ý ở hư độc cảnh trong tìm được một kiện thích hợp Mộng Băng thượng phẩm phòng ngự chân linh khí, đưa cho Mộng Băng nói, Mộng Băng, đây là ta tặng quà cho ngươi, một kiện thượng phẩm phòng ngự chân linh khí. Hơn nữa cái này thượng phẩm phòng ngự chân linh khí so với bình thường thượng phẩm chân linh khí chiến y phòng ngự mạnh hơn, bởi vì hắn có biên độ sóng phòng ngự đặc tính. Cảm ơn Cảnh Phong đại ca. Mộng Băng tiếp nhận Cảnh Phong đưa tới thượng phẩm chân linh khí chiến y, kích động khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Cảnh Phong, ngươi có chênh lệch chút ít tâm a hát, Mộng Băng đến một lần ngươi sẽ đưa lên phẩm chân linh khí chiến y, chúng ta cùng ngươi trò chuyện lâu như vậy, ngươi đều không có đưa cho chúng ta cái gì. Hoa Nguyệt Thần Vương trêu đùa, có, đều có, ai cho ngươi cửa ngay từ đầu không cùng ta muốn. Cảnh Phong tâm ý khẽ động, lại lấy ra hai kiện thượng phẩm chân linh khí chiến y, đưa cho Hoa Nguyệt Thần Vương cùng Tản Thiên Thần Vương. Cảnh Phong, ngươi những thứ này thượng phẩm chân linh khí chiến y cũng là từ đâu tới? Tiếp nhận Cảnh Phong đưa tới thượng phẩm chân linh khí chiến y, Hoa Nguyệt Thần Vương cùng Tản Thiên Thần Vương cảm nhận được thật sâu khiếp sợ, bởi vì vi thượng phẩm chân linh khí chiến y ở thần chi giới cực kỳ chân quý, mà Cảnh Phong vừa ra tay chính là ba cái, hơn nữa đưa xuất tam món lúc không có một tia đông tích vẻ, Hoa Nguyệt Thần Vương kinh ngạc mà hỏi. Đây đều là ta rỗi rãnh tới nhàm chán luyện chế, hôm nay Cảnh Phong dĩ kinh có thể luyện chế truyền thừa chân linh khí, vì rèn luyện phương pháp luyện khí, Cảnh Phong rỗi rãnh tới nhàm chán lúc. Đem hư độc cảnh trong một ít không phải rất chân quý tài liệu luyện khí lấy ra luyện chế, luyện chế ra không ít hơn phẩm chân linh khí. Cảnh Phong, ngươi có thể luyện chế thượng phẩm chân linh khí. Hoa Nguyệt Thần Vương ba người toàn bộ động dung nói. Dạ, Cảnh Phong gật đầu nói. Na Cảnh Phong đại ca, ngươi có thể giúp ta luyện chế một kiện thượng phẩm công kích chân linh khí sao? Ta một mực không có thích hợp thượng phẩm công kích chân linh khí. Mộng Băng khổ khổ cầu khẩn nói. Tốt, Cảnh Phong gật đầu nói. Cảm ơn Cảnh Phong đại ca, ngươi ở nơi này đợi ta, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, Mộng Băng vẻ mặt hưng phấn rời đi, đi mình mật thất, lấy chân quý tài liệu luyện khí. Hoa Nguyệt Thần Vương, Tàn Thiên Thần Vương, đây là hai kiện cực phẩm công kích chân linh khí, ta bây giờ tặng cho các ngươi. Cảnh Phong xuất ra hai kiện cực phẩm công kích chân linh khí đạo. Cảnh Phong, đây cũng là ngươi luyện chế sao? Ngươi đã có cực phẩm chân linh khí, vì cái gì không đưa cho Mộng Băng một kiện, còn muốn cho Mộng Băng khứ thủ luyện khí tinh thạch luyện chế? Hoa Nguyệt Thần Vương không hiểu hỏi. Hoa Nguyệt Thần Vương, cái này hai món cực phẩm chân linh khí là sư phụ ta năm đó luyện chế tặng cho ta. Ta không phải không đưa cho Mộng Băng, mà là ta đã có hai vị thê tử, ta không thể nữa phân tâm người khác, không muốn làm cho Mộng Băng hiểu lầm, cho nên không có đưa cho nàng. Cảnh Phong giải thích nói. Cảnh Phong, ta biết ngươi có thê tử, nhưng là Mộng Băng cũng không tệ, ngươi không thể lo lắng xuống. Hoa Nguyệt Thần Vương dò hỏi. Lòng ta đã chưa không nổi bất luận kẻ nào. Muốn đáo tự mấy trừ Nhược Linh cùng Hồng Ngọc, còn có một khổ khổ đợi chờ mình đi cứu Lôi Chỉ Nhị. Cảnh Phong hít sâu một hơi, lắc đầu nói. Hoa Nguyệt, chuyện này để hắn thuận theo tự nhiên đi. Tàn Thiên Thần Vương vỗ vỗ Hoa Nguyệt Thần Vương bả vai nói. Hô, là ta nhiều chuyện rồi. Hoa Nguyệt Thần Vương lắc đầu nói. Cảm giác được Hoa Nguyệt Thần Vương có chút thất vọng, Cảnh Phong cũng không có nói nhiều, trong đại điện thoáng cái yên tĩnh trở lại. Thời gian mọi người ở đây trong trầm tĩnh từng chút một trải qua. Hơn một cái thì thần quá hậu, Mộng Băng cầm mấy chục viên chân quý tinh thạch chạy vào, lớn tiếng đối với Cảnh Phong đạo, Cảnh Phong đại ca, ngươi xem những thứ này tinh thạch có thể luyện chế một kiện thượng phẩm công kích chân linh khí sao? Mộng Băng, ngươi đây đều là ở đằng kia bắt được tinh thạch. Chỉ cần có cực phẩm chân linh khí hồn tâm, những thứ này tinh thạch đủ luyện chế ba cái cực phẩm thật linh khí. Thấy phiêu phù ở Mộng Băng trước mặt mấy chục viên cực phẩm luyện khí tinh thạch nói. Đây đều là ảnh giáp thúc thúc tặng cho ta. Cảnh Phong đại ca, những thứ này tinh thạch thật có thể luyện chế cực phẩm chân linh khí sao? Mộng Băng vẻ mặt hưng phấn mà hỏi. Những thứ này tinh thạch trình độ bền bỉ đủ luyện chế cực phẩm chân linh khí. Nhưng là luyện chế cực phẩm chân linh khí chỉ cần những thứ này đích thị là không đủ, còn cần cực phẩm chân linh khí hồn tâm. Bất quá Mộng Băng ngươi yên tâm, ba ngày sau, ngươi tới nơi này nữa. Đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi luyện chế một kiện cực phẩm công kích chân linh khí đi ra. Cảnh Phong bảo đảm nói. Cảm ơn Cảnh Phong đại ca. Mộng Băng bắt lấy Cảnh Phong cánh tay, hưng phấn nói. Tốt rồi Mộng Băng, ngươi cùng Hoa Nguyệt Thần Vương, Tàn Thiên Thần Vương nói chuyện phiếm đi. Ta đi cấp ngươi luyện khí, ba ngày thoáng qua một cái, nhất định cho ngươi một kiện cực phẩm chân linh khí. Cảnh Phong nhẹ nhàng rút lui mở bị Mộng Băng bắt được cánh tay nói. Cảm giác được Cảnh Phong mở ám. Mộng Băng vừa mới biểu tình mừng rỡ lập tức biến mất, ê ẩm gật đầu nói ta ba ngày sau đó tới lấy. Cảnh Phong đại ca, ta liền không ở nơi này quấy rầy ngươi luyện khí. Nói xong, Mộng Băng đem mấy chục khối luyện khí tinh thạch giao cho Cảnh Phong, sắc mặt có chút khó coi rời đi. Ai, Cảnh Phong, ngươi tốt nhất luyện khí đi, chúng ta cũng không quấy rầy. Hoa Nguyệt Thần Vương bình thường thập phần thương yêu Mộng Băng, thấy Mộng Băng tâm trong khó chịu, cũng không biết nên nói cái gì. Lắc đầu đã đi ra đại điện. Mộng Băng cùng Hoa Nguyệt Thần Vương tất cả đều rời đi. Tàn Thiên Thần Vương vỗ vỗ Cảnh Phong bả vai nói, Cảnh Phong, ngươi không cần để ý, Hoa Nguyệt chính là như vậy, mấy ngày nữa liền hết chuyện. Ngươi tốt nhất luyện khí, những thứ khác liền không nên suy nghĩ nhiều. Cảm ơn Tàn Thiên Thần Vương, ta minh bạch, Cảnh Phong cảm kích cười nói. Tốt rồi Cảnh Phong, ta dẫn ngươi đi ngươi nghỉ ngơi gian phòng, ngươi đang ở bên trong luyện khí đi. Tàn Thiên Thần Vương nói. Tốt, Cảnh Phong nhẹ gật đầu, đi theo Tàn Thiên Thần Vương đi tới một kiện u nhã, trong căn phòng an tĩnh. Cảnh Phong, ngươi liền an tâm ở chỗ này luyện khí đi, ta cam đoan sẽ không có người trước tới quấy rầy ngươi. Tàn Thiên Thần Vương nói, cảm ơn Tàn Thiên Thần Vương, Cảnh Phong rất ưa thích gian phòng này bố cục, cảm kích nói. Tốt rồi Cảnh Phong ta đi, mong đợi ngươi luyện khí thành công. Nói xong, Tàn Thiên Thần Vương đã đi ra Cảnh Phong căn phòng của. Chương 594, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, thấy Tàn Thiên Thần Vương rời đi, Cảnh Phong mang theo hơn 10 viên cực phẩm luyện khí tinh thạch, đi vào hư độc cảnh ở bên trong, lấy ra một viên thất sắc thần thạch, đã rút ra thất sắc thần thạch trong một phần nhỏ bảy sắc hồn tâm, bắt đầu vì Mộng Băng luyện chế cực phẩm công kích chân linh khí. Cảnh Phong đầu tiên đem Mộng Băng chỗ đưa cực phẩm luyện khí tinh thạch cắt 1/3, sau đó phóng xuất ra tinh thuần ngũ sắc thánh hỏa bao trùm cái này hơn 10 khối luyện khí tinh thạch, bắt đầu hòa tan, tinh luyện tạp chất. Ở ngũ sắc thánh hỏa tinh luyện xuống, cái này mấy chục khối cực phẩm luyện khí trong tinh thạch tạp chất rất nhanh hòa tan, mấy chục khối cực phẩm luyện khí tinh thạch thời gian dần qua dung hợp tại một lên, phong tâm ý dưới sự khống chế, tạo thành một cây trường tiên hình dạng. 2 ngày đi qua, cái này cùng trường tiên dần dần thành hình, điên cuồng hấp thu hư độc cảnh bên trong linh khí, củng cố trước tự mấy linh tính. Cảm giác được cực phẩm chân linh khí trường tiên đã thành hình, Cảnh Phong chi đạo tới rồi luyện khí thời điểm mấu chốt nhất, hai tay khởi động, không ngừng đập vào thủ ấn, khống chế ở thất sắc thần thạch trong tinh luyện một phần nhỏ bảy sắc hồn tâm dung tiến vừa mới thành hình trường tiên trong. Dung tiến bảy sắc hồn tâm, cực phẩm chân linh khí trường tiên linh quang đại tác, trong lúc nhất thời Cảnh Phong thân thể không gian chung quanh đều bị ánh trở thành 7 màu, số lớn linh khí theo cực phẩm chân linh khí trường tiên tán phát linh quang, dung tiến trường tiên trong. Hòa, anh, một tiếng, vừa đến ngũ sắc thánh lôi từ trên trời giáng xuống, bổ tới cực phẩm chân linh khí trên roi dài, trong nháy mắt đem cực phẩm chân linh khí trường tiên không hấp thu linh khí tiêu tán rồi, khiến cho cực phẩm chân linh khí trường tiên cùng 7 sắc hồn tâm hòa làm một thể, đạt đến cực phẩm chân linh khí trình độ. Mà Cảnh Phong tại luyện khí nhất hậu giai đoạn thú nhận ngũ sắc thánh Rainier là căn cứ thánh linh khí thành hình cần thánh khí cướp nguyên lý, trải qua quá nhiều lần thí nghiệm gia tăng. Cảnh Phong cảm giác, ở ngũ sắc thần lôi lôi quang tắm xuống, vừa mới luyện thành đích thực linh khí cùng linh tâm sẽ càng thêm củng cố, uy lực cũng so tài một chút dĩ vãng lớn thêm vài phần. Thời gian vừa vặn, hy vọng có thể thông qua cái này cùng trường tiên, để cho Mộng Băng tâm trong dễ chịu chút. Nhìn đáo tự mấy trong tay, tản ra trận trận thất sắc linh tính cực phẩm chân linh khí trường tiên, Cảnh Phong nam nam tự ngữ nói. Vèo, một tiếng, Cảnh Phong đã đi ra hư độc cảnh, xuất hiện ở nghỉ ngơi trong phòng, phá tan cấm chế, đi ra ngoài. Một ra khỏi phòng, Cảnh Phong khán đến Hoa Nguyệt Thần Vương, Tàn Thiên Thần Vương, Mộng Băng cùng với đối với Cảnh Phong hữu rất sâu địch ý Phong Tuyền tất cả đều trong sân chờ mình. Thật xin lỗi, để cho mọi người đợi lâu, Mộng Băng. Đây là ta vừa mới cho ngươi luyện chế cực phẩm chân linh khí trường tiên, hy vọng ngươi có thể ưa thích. Cảnh Phong hít sâu một hơi, đi tới Mộng Băng bên người, đem cực phẩm chân linh khí trường tiên đưa cho Mộng Băng. Cảm ơn Cảnh Phong đại ca. Mộng Băng hưng phấn mà nói, mấy ngày hôm trước u buồn hễ quét là sạch. Mộng Băng, cực phẩm chân linh khí cùng thượng phẩm chân linh khí đồng dạng, cũng có thể theo tâm ý của ngươi biến đổi hình dạng. Ngươi đem nó sau khi luyện hóa, cải biến ngươi thích vũ khí công kích là được. Cảnh Phong nhẹ giọng giới thiệu nói, đừng, Cảnh Phong đại ca ngươi tiễn ta cái gì hình thái, ta liền để cho hắn cái gì hình thái, hơn nữa ta cũng vậy rất ưa thích trường tiên hình thái công kích dị bảo. Mộng Băng sắc mặt ửng đỏ nói, cảm giác được Mộng Băng trong lời nói mập mờ cùng với vẻ mặt ái ngại, kích động vuốt ve cực phẩm chân linh khí trường tiên, một mực ưa thích Mộng Băng Phong Tuyền trực giác trong nội tâm một đoàn lửa giận không ngừng lên cao, sâu hít 2 cái khí, mới thoáng thong thả thoáng một phát khiếp sợ tâm tình đảo, Cảnh Phong. Nghe nói của ngươi chân linh khí không ít, nhân giả có phần, ngươi vì cái gì không tiễn ta một kiện, phải hay là không xem thường ta? Ha ha, là ngươi đã tới chậm, ngươi muốn đến sớm, ta đã sớm tiễn ngươi rồi. Đây là một việc thượng phẩm công kích chân linh khí, ta bây giờ tặng cho ngươi. Cảnh Phong bất muốn cùng Phong Tuyền huyên náo quá cương, bởi vì Phong Tuyền không đáng sợ, nhưng Phong Tuyền sau lưng Phong Ảm Cảnh Phong bất phải không cố kỵ. Cảnh Phong, ngươi rất bất công a. Đưa mà Băng Nhi một kiện cực phẩm công kích chân linh khí, lại chỉ đưa cho ta một kiện thượng phẩm công kích chân linh khí, phải hay là không xem thường ta à? Phong Tuyền khiêu khích nói. Phong Tuyền, ta nhớ ngươi cũng biết rằng cực phẩm công kích chân linh khí chân quý trình độ, ta cũng không có dư thừa cực phẩm công kích thật linh khí. Đối mặt Phong Tuyền khiêu khích, Cảnh Phong không có hữu lý hội, giải thích nói. Hừ, thấy Cảnh Phong cũng không tức giận, Phong Tuyền một bà cầm qua Cảnh Phong đưa tới thượng phẩm chân linh khí. Không có vẻ cảm kích. Băng Nhi, cực phẩm chân linh khí ngươi đã cầm được rồi, chúng ta đi thôi. Ta còn có việc, Phong Tuyền thúc giục nói. Ta không đi, ta phải ở lại chỗ này cùng Cảnh Phong đại ca nói chuyện, ta muốn hào hào tả tả Cảnh Phong đại ca đưa ta cực phẩm chân linh khí. Mộng Băng đối với Phong Tuyền biểu hiện hết sức tức giận, nhưng là đoán chừng tiên cấp thánh thần Phong Ảm tồn tại, không có đối với Phong Tuyền nổi giận. Ngươi không đi, vậy ta cũng không đi rồi. Phong Tuyền tức giận trừng mắt liếc Cảnh Phong, không có đoán chừng Cảnh Phong thực lực cao hơn chính mình quá nhiều, khiêu khích nảy sinh Cảnh Phong Lai. Ngươi vừa mới không phải nói có chuyện gì sao? Như thế nào hội này lại không đi? Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Ta muốn đi thì đi, không muốn đi sẽ không đi, có liên quan gì tới ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai a hát? Phong Tuyền nhướng mày, lớn tiếng khiêu khích nói. Ta không có đã cho ta là ai, nhưng có ít người ỷ vào người khác, không chi đạo tự mấy là ai. Nói xong, Cảnh Phong bất nữa để ý tới giận đến cả người phát run Phong Tuyền, đi vào trong đại điện. Cảnh Phong, ngươi chờ ta, sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn để cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Phong Tuyền tức giận nhìn Cảnh Phong bóng lưng rời đi, tại trong lòng mặc niệm nói. Phong Tuyền thiếu gia, chúng ta trong đại điện.